hắn đứng ngạo nghễ Vân Tiêu đỉnh, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn xuống phụ thần, mâu quang lạnh như hàn băng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vầng trán của hắn gian lộ ra một tia suy yếu. Phụ thần lạnh lùng nhìn nổi sáng thế thần, vung tay lên, nhất đạo cầu vồng phá không đi, rơi vào ma thần trước người. Cái này, đang là hy vọng chi hoa. Hắn cho ma thần truyền âm nói, thần nhi, cái này đóa hy vọng chi hoa, quan hệ đến em trai ngươi sống còn, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo quản. Đệ đệ, ma thần nắm hy vọng chi hoa, nói nhỏ, ta còn không có thừa nhận hắn là đệ đệ ta. Nhớ kỹ, nếu như ra ra bất hạnh chết trận, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ ngươi. Phụ thần vừa tối trung dặn dò một câu, già nua vung tay lên, không đợi ma thần phản ứng kịp, liền mạnh mẽ đem hắn đưa đi. Ra ra. Xa xa, truyền đến ma thần lo lắng tiếng reo hò. Hô. Phụ thần hít thở sâu một hơi, mang theo ngũ phiến táng thiên cửa, phóng lên cao, đứng ở Vân Tiêu, cùng sáng thế thần cách không tướng ngắm. Sáng thế thần liếc mắt ngũ phiến táng thiên cửa, nhìn về phía phụ thần đạo, ngươi đi tìm cái chết sao. Phụ thần đạo, ngươi trọng thương chưa lành liền trở về đến, không phải là tới giết ta sao? Sáng thế thần đạo, ta là một cái như vậy muội muội, ngươi cư nhiên giết nàng, lẽ nào ngươi không đáng chết sao? Phụ thần mâu một dạng sát khí lượn quanh, đạo, cái chết của nàng, không phải là bởi vì ta, là bởi vì ngươi, hại chết của nàng đầu sỏ gây nên, là ngươi mới đúng. Nghe vậy, sáng thế thần lạnh như băng bên trong hai mắt, dành ra lửa giận nồng đậm. Nàng yêu nổi ngươi, thế nhưng ngươi lại thương tổn nàng, ngươi không xứng là người, hiện tại ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi theo nàng. Như vậy nàng cũng sẽ không cô đơn. Ẩm. Dứt lời. Sáng thế thần cùng phụ thần hầu như ở đồng thời, mở ra lĩnh vực thời gian. Đồng thời lại đang đồng thời, cánh tay bạo tham gia, ngón trỏ lăng không một. Dầm. Hai mảnh thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một cổ diệt thế hồng thủy, nghiền nát thương khung, sát hướng đối phương. Lần này giao phong, cùng trước kia giao phong, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Cùng hiện tại so sánh với, lúc trước phụ thần cùng Diệp Đồng Ô Mai giao thủ. Quả thực giống như là ở Thái Gia Gia. Ầm ầm. Hai mảnh thời gian chi lực đụng vào nhau, nhất thời giống như một vầng mặt trời chói chang ở thương khung chợt nổ tung, toát ra ánh sáng chói mắt huy. Thương khung đổ nát, đại địa chôn vùi, ước vạn lý chi địa trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. Ba động khủng bố, bài sơn hải đảo tuân hướng bắt phương, phá hủy trong thiên địa đầy đủ mọi thứ. Xa xa, đang ở ác chiến Tô Lão tứ người, đều dừng tay, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng, trong đôi mắt trang bị đầy đủ kinh khủng. Càng xa xăm, đang chém giết lẫn nhau huyết sát điện thành viên, cùng tam đại cương vực trẻ tuổi, cũng đều ở đều tự hàng vũ trí cường giả dưới sự bảo vệ, đột vô ích đi. Chỗ xa hơn, ma thần hoàn toàn không có tâm tư độ kiếp, tâm lý bị tràn đầy lo lắng tràn ngập. Phúc! Trên bầu trời, phụ thần phun ra một ngụm máu, thân thể liên tục rút lui. Đồng thời, sáng thế thần cũng lui lại 300 trượng, trong thần sắc lộ ra suy yếu, càng thêm rõ ràng. Thấy vậy tình trạng. Phụ thần giơ thẳng lên trời cười ha hả, đạo, xem ra trước đây thiên nhi cho ngươi tạo thành thương thế, còn không phải bình thường nghiêm trọng. Ngươi yên tâm, các loại giết ngươi, ta sẽ lập tức đi giết vô thiên. Vừa nhắc tới việc này, sáng thế thần trong lòng lửa giận, liền không khống chế được buộc phát ra. Ẩm. Hắn ngũ trảo hố lượng, vồ giữa không trung. Thời gian chi lực từ bốn phương tám hướng quần quận mà tới. Nơi đây, mặc dù đã hóa thành hỗn độn, nhưng thời gian không chỗ nào không có mặt. Thời không có thể hủy diệt. Thiên địa có thể hủy diệt, thế giới có thể hủy diệt, thiên hạ vạn vật đều có thể hủy diệt. Nhưng duy chỉ có thời gian, dù ai cũng không cách nào hủy diệt, nó vĩnh hằng tồn tại. Chỉ muốn lĩnh ngộ ra khống chế thời gian huyền bí, vậy thì đồng nghĩa với ủng có vô cùng vô tận chiến lực. Sáng thế thần lúc này, toàn thân đều bao phủ ở thời gian chi lực ở giữa, tản mát ra chấn động chư thiên vạn địa thần uy. Lao già kia, xuống địa ngục đi thôi. Đồng nhiên, hắn gầm lên giận dữ, quanh thân thời gian chi lực. Ngưng tụ thành ra một cái cự long, cả vật thể thần quang rực rỡ. Chợt nhìn lại, giống như là một cái khổng lồ núi non, ngang thương khung. Ẩm. Cự long chợt ngăn vĩ, mang theo nhất đạo diệt thế oai, chiều phụ thần phát sát đi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Phụ thần không ý kỵ tí nào, vung hai tay lên, thời gian chi lực hóa thành vô số mũi tên nhọn, phô thiên cái địa sát hướng cự long. Sau đó một vòng rượu nhật cùng hạ nguyệt, đột nhiên xuất hiện, khí thế hung hăng nghiền ép đi. Cong. Vũ tiễn hạ xuống, đều không ngoại lệ địa, toàn bộ đánh giết ở cự long trên người, dường như kim loại chạm vào nhau vậy, chẳng những rung ra chói thai kim loại thanh âm, còn va chạm ra từng luồng chói mắt hoa lửa. Nhưng mà cuối cùng, cự long cũng không có gì tổn thương. Ầm ầm, Diệu Nhật, Hạ Nguyệt, lần lượt đánh lên cự long, nổ tung nhất đạo đình thai nhức góc nổ. Cự long hơn nửa thân thể trong nháy mắt chôn vùi, chỉ còn lại có nhất điều long vĩ. Diệu Nhật cùng Hạo Nguyệt đã ở đồng thời lên tiếng trả lời mà nát. Phúc! Phụ thần thân thể run lên bần bật, tiên huyết lại lần nữa cuồng phun ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia Long Vĩ lại va chạm ở trên người hắn. Một cái chớp mắt này, phụ thần thần thể tại chỗ tứ phân ngũ liệt, máu nhuộm thương khung. Từ nơi này một, gần, có thể nhìn ra, mặc dù sáng thế thần trọng thương chưa lành, vậy do bây giờ phụ thần, còn không còn cách nào cùng hắn tranh phong. Phụ thần tình huống không cần lạc quan. Sáng thế thần lạnh lùng nói, ngày hôm nay mặc kệ cái gì đại giới, ta đều muốn làm thịt ngươi, là đồng ô mai trốn cùng. Dứt lời, hai tay hắn đều xuất hiện, thời gian chi lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, hóa thành hai che trời bàn tay khổng lồ, chiều phụ thần nứt ra thần thể chụp tới. Rầm. Ngay vào lúc này, một mảnh sinh mệnh chi thủy hiện lên, chân có mấy ngàn tích, đổ ở phụ thần huyết nhục thượng, cũng đều bị huyết nhục hấp thu. Phụ thần chia năm xẻ bảy thân thể, nhất thời toát ra từng đạo thần quang, lập tức cấp tốc hợp lại cùng một chỗ. Lúc này, hắn cả người đều bao phủ ở sinh mệnh năng lượng trong, thương thế trong nháy mắt khép lại. Sau đó, hắn nhìn nhãn hai che trời bàn tay khổng lồ, vừa nhìn về phía sáng thế thần, đạo, mặc kệ ta đụng phải cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, chỉ phải có đầy đủ sinh mệnh chi thủy, đều có thể rất nhanh chữa trị. Nhưng trên người ngươi cái kia vết thương, e là cho dù có nhiều hơn nữa sinh mệnh chi thủy, cũng là uổng công. Nói đồng thời, trong thiên địa thời gian chi lực, như từng mảnh một sóng lớn vậy, hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ngôn ngữ kết thúc. Hai cái khổng lồ nắm tay ngang trời hiện thế, huyền như hai tòa nguy nga núi lớn, đánh về phía hai che trời bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Giang giác. Lưỡng đạo nổ ầm ầm vang lên, điếc thai phát hội. Phúc. Phụ thân lần thứ hai hoành bay ra ngoài, nộ huyết cuồn phun. Nhưng hắn không sợ chút nào, sinh mệnh năng lượng thật nhanh chữa trị thương thế của hắn. Giữ vững thân thể phía sau, hắn lần thứ hai ngưng tụ ra thời gian chi lực, cùng sáng thế thần điên cuồng địa sắt cùng một chỗ. Bởi vì, mặc dù là trạng thái toàn thịnh xuống sáng thế thần, hắn cũng có thể miễn cưỡng khiên chế trụ, huống bây giờ sáng thế thần, còn có một đạo chưa chữa trị vết thương. Mà vết thương này, chính là ban đầu ở thiên giới, đạo kia kinh hồng lưu lại. Chương 2180, đỉnh phong chi chiến, trung. Tinh thần giới. Vô thiên lẳng lặng thẳng ở trong ao, không có nửa dấu hiệu thức tỉnh. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Cả người trong lỗ chân lông, không ngừng phun ra từng luồng huyết vụ, từ từ đem huyết dịch nhuộm thành đỏ sậm. Tanh tưởi sông vào mũi. Hiên viên ngạo tại sao còn không đi ra. Chim thánh ở bên cạnh cái ao đổi tới đổi lui, huyền như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng không gì sánh được. Lý Thiên an ủi, đừng có gấp, hắn nửa canh giờ, trong nửa canh giờ, khẳng định là có thể luyện chế được. Chim thánh hung hăng trừng mắt hắn, đạo, vô thiên là bằng hữu ta có thể không nóng nảy sao được. Lý Thiên đạo, hiện tại, vô thiên cũng là bằng hữu ta. Chim thánh hơi sừng sờ, xoay người bất thiện nhìn hắn, đạo, như thế đến, ngươi sau đó còn có thể đối địch với chúng ta, xem ra ta phải khiến con ít lão đại, hay mau đem ngươi diệt trừ. Hoàn hậu, nó lại mình cảm giác tốt đẹp chính là thủ lĩnh đạo, ừ, đem nguy cơ bóp giết từ trong trứng nước, ý kiến hay. Lý Thiên nghe nói, gân xanh trên trán bạo khởi, nhãn thần làm như muốn giết người vậy. Chim thánh cười hát hát nói, đừng kích động, đùa giỡn. Tiếp tục. Nó trầm ngâm một chút, than thở, nếu như hiên viên lão nhi, thật có thể ở trong nửa canh giờ, đem truyền tống tế đàn luyện chế được, ta liền làm cái hòa sự lão, khuyến vô thiên tha thứ hắn. Lý Thiên không để lại dấu vết nhữ nhữ mi. Thành thật, đối với hiên viên ngạo, hắn vẫn như cũ tồn tại hận ý. Thế nhưng, nhìn hiên viên ngạo mấy năm nay, nghị trăm phương ngàn kế bù đắp trước kia sai lầm, đặc biệt nhìn thấy hiên viên ngạo có đôi khi làm bộ đáng thương xu thế, hắn trong lòng cũng có chút không đành lòng. Sở dĩ, hắn rất mâu thuẫn. Đã qua hơn nửa canh giờ, hy vọng hắn có thể nhanh. Chim thánh tự lẩm bẩm, lại cho vô thiên đổi lại nửa ao mới sinh mệnh chi thủy. Cổ chiến trường. Bởi vì sáng thế thần cùng phụ thần giao chiến, tứ đại cương vực người đang chăm chú tình hình chiến đấu. Chỉ là không ai dám tới gần. Mặc dù tô lão tứ người, cùng với ma thần, cũng chỉ có thể ở vô cùng xa địa phương nhìn ra xa. Tuy không pháp thấy phụ thần hai người, nhưng từ kinh khủng kia giao chiến ba động liền có thể bốn mũi tên đông nam. M. Biết được, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Ẩm. Rắc. Sắt. Ở giữa chiến trường. Tiếng hô giết rung trời, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Vô luận là phụ thần, vẫn là sáng thế thần, đều là mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng. Trong thiên địa thời gian chi lực, như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, sôi trào mãnh liệt, quét ngang bát phương, thần huyết ở bay lả tả. Phụ thần mình đầy thương tích, nhưng càng chiến càng hăng. Có vẻ già nua thân thể. Lúc này dường như nguy nga núi lớn vậy, vĩ nạn không gì sánh được. Thấy hắn, tựa như cùng thấy hy vọng, thấy quang minh. Lao già kia, ngày hôm nay ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục. Sáng Thế Thần giống giận. Sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, trong thần sắc suy yếu cũng càng rõ ràng. Thậm chí hắn quần áo màu trắng thượng, còn nhuộm một mảnh vết máu. Nhưng máu này vết, không phải phụ thần huyết, là chính bản thân hắn huyết. Năm đó đạo kia kinh hồng, đem hắn thần thể chém thành hai nửa, cũng lưu lại một cổ quỷ dị năng lượng, khiến hắn khó có thể khép lại thần thể. Mấy năm nay đi qua, hắn gần mới khu trừ nửa mà thôi. Vốn có, nếu như không động thủ, cũng sẽ không xuất hiện chảy máu hiện tượng. Nhưng mà cùng phụ thần giao chiến, hắn không ngừng càng cường lực số lượng, vết thương rốt cục không còn gánh nặng, lần thứ hai văng tung tóe mở. Quan trọng nhất là, thật vất vả mới chân áp xuống quỷ dị năng lượng, lần thứ hai hoạt dược, điên cuồng mà tầm ăn lên vết thương của hắn. Đau nhức, khiến cho gương mặt của hắn, nhịn không được trực giật giật. Nhìn thấy đây không phải là quá rõ ràng dị thường, phụ thần cười như điên nói, ngươi đã qua rất nhiều lần muốn đưa ta xuống địa ngục, nhưng bây giờ ta làm theo còn sống, ngươi đã định trước làm không được. Sắt. Sáng Thế Thần vừa nghe, trong cơn giận dữ, hắn vung tay lên, từng mảnh một nhũ bạch thần quang, còn như đại thác nước vậy, từ thương khung chuốt xuống mà tới. Uy năng gì thế? Cái này, không phải thời gian chi lực. Là cái thế giới này bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực là duy trì một thế giới căn bản, vì vậy có hủy diệt thiên địa uy năng, đây chính là Sáng Thế Thần lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Phàm là thân ở cái thế giới này sinh linh, cũng không thể thoát khỏi bổn nguyên chi lực đánh giết. Nhưng mà, phụ thân chính là một cái ngoại lệ. Loảng xoảng keng. Năm đạo nổ đồng thời nổ tung. Cuối cùng cũng không có nhúc nhích ngũ phiến táng thiên cửa, lúc này thần quang đại phóng, huyền như ngũ vầng mặt trời chói chang vậy, uy thế rung trời. Ngũ phiến táng thiên chi cửa mở ra, dường như năm đen nhánh không đáy, điên cuồng mà thôn nạp nổi cái thế giới này bổn nguyên chi lực. Phụ thân đứng ngạo nghễ với ngũ phiến táng thiên cửa trước, nhìn Sáng Thế Thần đạo, chúng ta giao thủ cũng không chỉ một hai lần, ngươi biết rõ táng thiên cửa có thể thôn phệ bổn nguyên chi lực, có thể ngươi còn muốn vận dụng, ngươi đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Sáng Thế Thần sắc mặt tâm trầm, y phục đã bị huyết dịch nhuộm đỏ hơn phân nửa. Nếu như cởi áo của hắn, liền sẽ ở trên người của hắn phát hiện có một đạo xúc mục kinh tâm vết thương đang không ngừng chảy máu, mà ở trên vết thương còn có một từng sợi quỷ dị năng lượng đang ngăn trở vết thương khép lại. Bạch. Sáng Thế Thần bước ra một bước, phủ xuống ở phụ thần trước người, quạt hương bổ vậy bàn tay to, chiếu phụ thần đầu vỗ tới. Một hồi kịch liệt vật lộn, mở màn. Đối mặt ưu việt Sáng Thế Thần, phụ thần là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thần huyết bao tác. Cùng lúc đó, giang giác, ầm ầm, ma thần cũng gặp phải khủng bố tuyệt luân thần kiếp. Thiên kiếp đều có chung một cái hiện tượng, càng đi về phía sau, uy lực lại càng mạnh, huống chi là viên mãn hàng vũ thần giới. Chí mạng khí tức bao phủ mà đến, khiến ma thần phải dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm ứng phó thần kiếp. May mà chính là, thân là phụ thần thân tôn chính hắn, không thiếu sinh mệnh chi thủy. Ta nhất định phải nhanh, chỉ muốn thành công bước vào viên mãn hàng vũ, bất định liền có thể giúp được ra ra. Hắn dừng ở thương khung, tự lẩm bẩm, trong mắt đều là khiêu khích cùng chiến ý. Bạch ba. Lúc này, Giang lão cùng Hạc lao các loại một đám hàng vũ trí cường giả, đồng loạt phủ xuống ở phía xa. Giang lão giống to, ma thần, phụ thần tình huống thế nào? Lao đầu nằm ở thế yếu. Ma thần chỉ đáp lại một câu như vậy, liền nhất phi trùng thiên, chủ động chiều thần kiếp nên đón. Giang lão đám người tâm trạng trầm xuống. Ma thần nên đón viên mãn hàng vũ thần kiếp, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, Đông Châu lại đem nhiều hơn nhất tôn viên mãn hàng vũ, thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lật vài lần. Đây vốn là nhất kiện nên cao hứng sự tình, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không vui. Đồng dạng, Đông Châu ước vạn vạn sinh linh, lúc này cũng đều là dừng ở trung ương chiến trường, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Các vị, chúng ta tuy là giúp không được gì, nhưng lòng của chúng ta, mãi mãi cũng cùng với phụ thần. Không sai, hiện tại liền để cho chúng ta thành tâm là phụ thần cầu khẩn. Cầu khẩn phụ thần có thể còn sống sót. Cầu khẩn phụ thần có thể chém giết Sáng Thế Thần, còn thiên kế tiếp an bình. Luân gian trở về thành người. Lục tục quỳ trên mặt đất, thành tín cầu nguyện. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Băng Tuyết Thành, Hòa Hải Thành, Thiên La Thành, Cửu Lôi Thành các loại tứ thành trì lớn sinh linh, cũng đều quỳ xuống đất cầu khẩn. Như vậy cũng tốt so với là một hồi ôn dịch, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Đông Châu. Vô luận là tu giả, còn là phàm nhân. Vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú. Vô luận là phi trùng, vẫn là thực vật. Vô luận là thiện tâm người, vẫn là ác tâm người. Tất cả mọi người lặng lẽ. Thành tâm thành ý địa, dứt bỏ tất cả tạp niệm, tất cả ân oán tình cửu, tĩnh tâm là phụ thần cầu khẩn. Giờ này khắc này, Đông Châu trước nay chưa có vắng vẻ, trước nay chưa có hòa bình. Cũng chính bởi vì như vậy, từng cái sinh linh trên người, đều không ngừng địa phiêu ra từng luồng vô hình năng lượng. Những năng lượng này rất yếu ớt, khó có thể phát hiện. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ chiều trung ương chiến trường vào tới. Có câu nói là, đầu viên ngói trích thủy thành sông, hợp dòng thành biển. Từng luồng vô hình năng lượng, dũng mãnh vào trung ương chiến trường, từ từ hình thành một mảnh kinh khủng đại dương mênh mông. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí cơ. Vô hình năng lượng phô thiên cái địa, khiếp sợ trung ương chiến trường sở có sinh linh. Hử! Năng lượng trải qua giang láo đám người bầu trời lúc, bọn họ cũng không nhịn được ngẩng đầu kinh nghi nhìn lại. Đột nhiên, Hạc Lao trong mắt tóe ra sáng chói tinh quang, quắc, đó là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực. Tất cả mọi người như là đánh máu gà, phấn khởi không gì sánh được. Tín ngưỡng chi lực, đã từng đối với bọn hắn đến, là một loại chuyện trong vật chất, hư miểu, không chân thực. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thật tồn tại. Đồn đãi, chỉ có vạn chúng quy tâm, mới có tín ngưỡng chi lực xuất hiện. Là phụ thần. Không sai, phụ thần đang cùng sáng thế thần giao chiến, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào phụ thần trên người. Đông Châu ước vạn vạn sinh linh, lúc này khẳng định đều ở là phụ thần cầu khẩn. Ta Đông Châu rốt cục một lòng đoàn kết. Phụ thần, ngươi cũng không thể thất bại, không thể cô phụ mọi người chờ mong. Một đám hàng vũ trí cường giả, đều là kích động đến lão lệ tung hành. Nhưng mà kích động nhất cũng ma thần. Bởi vì trước đây thật lâu, Gia Gia liền cho hắn quá, tín ngưỡng chi lực là bước vào đại viên mãn hàng vũ chìa khóa. Tín ngưỡng chi lực là thế gian sinh linh đối với một người tôn kính, ký thác, vô điều kiện tín nhiệm, sở đản sinh ra một loại mờ ảo vật chất. Nó siêu thoát thiên địa, vượt lên trước tất cả năng lượng. Gia Gia, ngươi sớm đã bước vào viên mãn hàng vũ điên phong chi cảnh, chỉ là chậm chạp không có tín ngưỡng chi lực, để cho ngươi không còn cách nào vượt qua làn danh kia. Hôm nay, ngươi cuối cùng được tín ngưỡng chi lực, hy vọng ngươi có thể một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp, bước vào đại viên mãn hàng vũ, cùng thiên tề thọ. Ma thần ở tâm lý giống giận. Trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào. Tín ngưỡng chi lực tuy không hình vô ảnh, nhưng mênh mông vô biên, thiên địa đều cùng gieo vang, như là ở điểm báo trước nổi, một vị đế hoàng gần sẽ sinh ra. Làm sao có thể? Lại là tín ngưỡng chi lực. Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hai bên trái phải. Tô lão cùng Hy lão cũng mừng đến chảy nước mắt. Trước đây, phụ thần hai chữ, chỉ là thế nhân tôn xưng. Hiện tại, phụ thần mới là Đông Châu ước vạn vạn sinh linh tâm trong mắt chân chính thần. Giang lão đám người, cũng vào thời khắc này thành tâm cầu khẩn. Xa xôi trên đường chân trời, mấy trăm ngàn huyết sát điện thành viên, đã ở quỳ xuống đất cầu khẩn. Tín ngưỡng chi lực càng phát ra bàng bạc, vô biên vô hạn, bao phủ hơn nửa trung ương chiến trường. Vốn là đã rất phiền não sáng thế thần, lúc này càng thêm nôn nóng. Tín ngưỡng chi lực sinh ra, không ngừng ngoài Tô lão đám người dự liệu, ngay cả hắn cũng bất ngờ. Mà thân là cái thế giới này sáng thế thần, thân là duy nhất một đại viên mãn hàng vũ, so với hắn người khác rõ ràng hơn, tín ngưỡng chi lực xuất hiện ý vị như thế nào. Rốt cục các loại đến giờ phút này. Phụ thân nhắm mắt lại, lưỡng giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Chương 2181, đỉnh phong chi chiến, hạ. Lúc này phụ thần. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Cả người vết thương chồng chất, dường như đắm chìm trong máu tươi giống nhau. Trong thần sắc, cũng lộ ra tràn đầy suy yếu. Đối mặt đại viên mãn hàng vũ sáng thế thần, mặc dù bị thương trên người, nhưng hắn cũng quả thực không pháp lực địch. Đây chính là chênh lệch. Nhưng nếu không có táng thiên cửa, hiện tại hắn không định đô đã bỏ mạng. Nhưng, thời cơ đến vận chuyển. Hắn, mệnh không có đến tuyệt lộ. Bạch. Phụ thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo sáng chói tinh quang phụt ra ra. Hắn nhìn về phía sáng thế thần, đạo, ngươi có thể ngăn cản đồng ô mai cùng với ta, nhưng có thể cản dừng ta bước vào đại viên mãn hàng vũ sao? Sáng thế thần cười lạnh nói, đại viên mãn hàng vũ thần kiếp, không phải ngươi nghĩ vượt qua là có thể vượt qua, ngươi sẽ bị thần kiếp tươi sống đánh chết, ngay cả tàn hồn cũng sẽ không còn lại. Nhưng trong mắt lửa giận, đủ để chứng minh, hắn hiện tại vô cùng tức giận. Thật sao? Phụ thần khỏe miệng mím môi một tia trào phúng, hay là thần kiếp, bất quá chỉ là ngươi chế quyết định quy tắc chi lực, ngay cả ngươi ta đều không để ý, huống chỉ là chính là thần kiếp. Sáng thế thần trong lòng phẫn nộ, nhất thời dường như hỏa sơn vậy, bộc phát ra. Ở ngươi tiếp thu tín ngưỡng chi lực trước, ta cũng đủ để giết ngươi. Hắn không dám ở tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Thần lực, thời gian chi lực, bổn nguyên chi lực, sát na, đều hiện lên. Ba đạo cực hạn lực, dường như trong đại dương bao la biển gầm vậy, chiều phụ thần đánh giết đi. Đối mặt kinh khủng như vậy sát phạt, vô luận là người nào, cũng không thể có cơ hội sống sót. Cho dù phụ thần, cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Loảng xoảng keng. Táng thiên cửa rung động, để ngang phụ thần bốn phía, ma huy ngập trời, điên cuồng tốn phệ. Đồng thời, từng cổ một khí lưu màu đen, từ năm vòng xoáy trung ương, như hồng thủy vậy dũng mãnh tiến ra, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Nhìn thấy khí lưu màu đen xuất hiện, sáng thế thần càng không dám tranh phong tương đối, tuyển chọn trận lui. Ngươi đến tột cùng là từ cái gì địa phương tìm, em ở. Tới cái này ngũ phiến cửa đá. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm ngũ phiến táng thiên cửa, tức giận nhãn thần mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi thực sự rất muốn biết. Phụ thân hỏi. Ngươi có thể không? Sáng thế thần đạo. Không, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, ngũ phiến táng thiên cửa, là một cái giới ngoại cao nhân đưa cho ta, về phần hắn là ai, ta cũng không biết, có lẽ là cửu nhân của ngươi đây. Phụ thân đạo. Lại là giới người bên ngoài, đừng làm cho ta biết là ai, bằng không ta nhất định muốn hắn thần hình câu diện. Cửu thiên thần đỉnh, trấn áp thương sinh. Sáng thế thần giống giận. Trong cơ thể hắn lướt đi nhất đạo hắc quang. Đây là một cái màu đen đỉnh, bốn chân thế chân vạc, đỉnh trên vách, khắc ấn đại địa núi đổi, nhật nguyệt tinh thần. Cửu thiên thần đỉnh vừa xuất hiện, liền đón gió thấy phồng. Trong nháy, liền chân có mấy vạn trượng. Như một tòa hùng vị núi lớn, hoành ở trên không, tản mát ra diệt thế khí tức. Ẩm. Cũng ngay lúc đó, mênh mông tín ngưỡng chi lực, bài sơn hải đảo mà đến, dũng mãnh vào phụ thần trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí thế của hắn tăng lên một bậc. Quần áo phân phật, tóc bạc loạn vũ, huyền như thiên ngoại thần linh phụ xuống, chấn động chư thiên. Còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực, mới có thể phá tan gông cùm xiềng xiếc. Phụ thân ngẩng đầu, dừng ở phía trên cửu thiên thần đỉnh, trong lòng điên cuồng mà hò hét. Ngươi không có cơ hội bước vào đại viên mãn hàng vũ. Sáng thế thần giữ tận cười, hai tay chợt đẻ một cái. Trên người hắn cái kia vết thương, nhất thời huyết phun như trụ, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Chỉ phải trừ hết phụ thần, hắn thì có bo lớn thời gian đi tu nuôi. Ầm ầm, kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, cửu thiên thần đỉnh hung mãnh hạ xuống, khí thế hủy diệt bát phương, chiếu phụ thần chấn áp tới. Nửa cái trung ương chiến trường, trong nháy mắt tan cảnh mây khói, hóa thành hỗn độn. Vô số sinh vật lọt vào diệt thai hương. Mặc dù ngay cả ở phạm vi công kích ra Tô lão đám người, đều bị vén bay ra ngoài, thần thể không cầm được dạn nước ra. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Mọi người đều biết, sáng thế thần đã quyết tâm, trong lòng phấn chấn không còn sót lại chút gì, lại không khỏi lo lắng. Lo lắng đồng thời, bọn họ cấp tốc rút lui khỏi. Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng cũng là như vậy. Hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, nếu lưu lại, không định ra khoảnh khắc sẽ bỏ mình. Táng thiên cửa. Phụ thần giống giận. Loảng xoảng keng. Ngũ phiến táng thiên cửa xông lên trời không, cả vật thể hắc quang vạn trượng, đánh về phía cửu thiên thần đỉnh. Chen. Keng. Liên tiếp kim loại thanh âm, nhất thời ở trong bầu trời này nổ tung. Vô luận là cửu thiên thần đỉnh, vẫn là ngũ phiến táng thiên cửa, đều không tránh né chút nào, tranh phong tương đối, không ngừng đụng vào nhau. Từng mảnh một kinh khủng khí lãng, như hồng thủy manh thu vậy, hướng bốn phương tám hướng rít gào đi, rất nhanh lan đến gần hơn nửa trung ương chiến trường. Đây là một hồi diệt thế hạo kiếp. Tô lão đám người mặc dù đều đang chạy trốn, nhưng vẫn không có may mắn tránh khỏi, bị tức lãng bao phủ, nhằm phía Viết Vương. Ma thần cũng tương tự không có may mắn tránh khỏi, gặp phải rơi xuống nguy cơ. Cuối cùng nhất đạo thần kiếp, mau tới. Hắn hướng về phía trên bầu trời hắc sắc cổ bảo gầm lên giận dữ. Leng keng. Một chi huyết sắc tên bạo xả ra, còn như huyết long hiện thế, mang theo kinh khủng sát khí, đánh vào ma thần trên người. Phúc. Không gì so nổi địa đánh giết, cho ma thần mang đến chí mạng bị thương, hắn liền như một viên máu nhuộm vẫn thành vậy, nện vào phía dưới nền đất. Thân thể, tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Lòng đất bùn đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. A. Nhưng sau một khắc, nhất đạo kiêu căng khó thuần hống khiếu âm thanh từ dưới nền đất chuyển tới. Ầm. Đại địa nổ tung, ma thần từ bụi khói trung lao ra, cả người bao phủ ở sinh mệnh năng lượng trong, khí thế ngập trời. Ra ra, ta rốt cục bước vào viên mãn hàng ngũ, chờ ta. Hắn hướng trung tâm chiến trường rít lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên toa ở trong thiên địa, rất nhanh tới gần trung tâm chiến trường. Thần nhi rốt cục đột phá, cho dù hiện tại ta chết, Đông Châu cũng có người tỏa chấn. Phụ thần cảm ứng được ma thần khí tức, trên khuôn mặt già nua bỏ lên nụ cười sáng lạ. Sáng thế thần đạo, trong cơ thể hắn có ta Diệp gia phân nửa huyết dịch, các loại giết người, ta sẽ khuyên hắn trở về Diệp gia. Phụ thần lắc đầu nói, thần nhi sẽ không đi ngươi Diệp gia, bởi vì hắn chính nghĩa, hắn nhân tử, hắn sẽ là ngươi Diệp gia ác ngộng. Nếu quả thật là như vậy, ta sẽ đích thân giết hắn. Sáng thế thần xâm nhân đạo, hai tay đều xuất hiện, thời gian chi lực, bổn nguyên chi lực, thần lực, lần thứ hai chiều phụ thần cuộn trào mãnh liệt đi. Phía trên, táng thiên cửa cùng cựu thiên thần điện còn đang va chạm, bắn tóe đi ra hoa lửa, so với thái dương vẫn là hừng hực. Không kịp sao? Phụ thần nói nhỏ. Vào bên trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, còn thiếu rất nhiều. Cho dù đủ, hắn giành mạch từng câu, sáng thế thần sẽ không để cho hắn ung dung vượt qua thần kiếp. Hoặc là, có sang thế thần ở, hắn không có khả năng vượt qua thần kiếp. Không có bước vào đại viên mãn hàng ngũ, là ta cả đời tiếc nuối, thần nhi, thiên nhi, gia gia hy vọng một ngày nào đó, các ngươi có thể thay thế gia gia, hoàn thành nỗi tiếc nuối này. Hắn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía sáng thế thần. Nếu không có cơ hội, ta đây liền thả tay đánh một trận. Hắn vung hai tay lên, khí hải thần lực, còn như mở cống hồng thủy, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Đồng thời, bốn phía thời gian chi lực, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thần lực hóa thành một cái dữ tợn cự mãng, thời gian chi lực hóa thành một đầu kinh khủng cự thú. Theo hắn vung tay lên, chiều sáng thế thần thời gian chi lực, thần lực, bổn nguyên chi lực oanh kích đi. Ầm ầm, phụ thần trực tiếp bị đánh bay. Thần thể ra nẻ, sắc mặt trắng bệnh. Sáng thế thần trên người cái kia vết thương, cũng là càng lúc càng lớn, thần huyết không chỉ tuôn ra, khí thế cũng so với ban đầu yếu hơn vài phần. Lần này va chạm, có thể nói là ngọc thạch câu phần. Vô luận là phụ thần, vẫn là sáng thế thần, thời gian chi lực cùng thần lực, đều là đều tiêu tán. Nhưng mà, bổn nguyên chi lực lại không chút nào tiêu hao. Lão già kia, không có táng thiên cửa tương trợ, ngươi như thế nào ứng với cái thế giới này bổn nguyên chi lực? Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Sáng thế thần liên tục cười lạnh. Ngươi đừng quên, tín ngưỡng chi lực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Tàng lớn sinh mệnh chi thủy xuất hiện, phụ thần thần thể rất nhanh chữa trị. Theo sát, thân thể hắn chấn động, trào vào bên trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, sát na toàn bộ hiện lên, ngưng tụ thành một cổ vô hình hồng thủy, nhằm phía bổn nguyên chi lực. Ầm. Trong nháy mắt, bổn nguyên chi lực cùng tín ngưỡng chi lực đều hóa thành hư không. Thấy thế, sáng thế thần cả giận nói, ngươi làm cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn bước vào đại viên mãn hàng vũ sao? Ta nghĩ, nhưng ta rõ ràng hơn, ngươi sẽ không cho ta cơ hội này, cùng với lãng phí, còn không bằng cho ngươi một kích chí mạng. Phụ thần đạm đạm nhất yếu. Chuyện cho tới bây giờ, tim của hắn, ngược lại bình tĩnh xuống tới. Gia nua hai tay mở ra, vậy từ bốn phương tám hướng vọt tới tín ngưỡng chi lực, không ngừng chiều trong tay hắn vọt tới. Len keng. Giang giác. Lúc này, phía trên truyền đến nhất đạo chói tai nổ. Phụ thần cùng sáng thế thần đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửu thiên thần đỉnh cùng ngũ phiến táng thiên cửa, đều nứt ra từng cái khe. Chết tiệt. Sáng thế thần thầm mắng, sắc mặt tái nhợt âm trầm như nước. Bạch. Hai người lại đồng thời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối phương. Sáng thế thần cười gần nói, bằng Đông Châu những con kiến hôi kia tín ngưỡng chi lực, cũng muốn cùng mảnh thế giới này bổn nguyên chi lực đấu, ngươi thực sự ý nghĩ kỳ lạ. Dầm. Hắn vung tay lên, đầy trời bổn nguyên chi lực, như ngân hà chào cảm ơn. Chút xuống, ngưng tụ vào trước người hắn, tản ra sáng chói nhũ quang. Đồng thời, còn tràn ngập một cổ khí tức kinh khủng. Phụ thần giữa hai tay tín ngưỡng chi lực, tuy là vô hình, nhưng khí tức đồng dạng kinh người. Hai người đều đang điên cuồng nổi lên, nỗ lực cho đối thủ một kích chí mạng. Sáng thế thần, ta phát thệ, ngươi dám động động ra ra, tương lai ta nhất định huyết tẩy thần đảo, để cho ngươi diệp ra đoạn tử tuyệt tôn. Cảm ứng được lưỡng đạo càng ngày càng khí tức kinh khủng, ma thần lòng nóng như lửa đốt, giống giận liên tục. Nhưng vào lúc này, xa xa hỗn độn trong khu vực, đột nhiên toát ra từng luồng kim quang. Một đạo thân ảnh màu trắng, từ kim quang đi ra. Chính là Lý Thiên. A, nhưng mà mới vừa đi ra đến, hắn liền không nhịn được hét thảm một tiếng, nhục thân trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh sợ không ngớt, vội vã thu hồi thời không kính, cũng lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, an vào. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, ở trong cơ thể hắn cấp tốc cồn đắng ra, thế nhưng thân thể nghiền nát. Cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Chỉ là phá toái tốc độ, thông thả một. Ma thần triều Lý Thiên mắt nhìn, cũng không để ý, tiếp tục trong triều chiến trường bay đi. Thần nhi, hắn chính là Lý Thiên, nhanh đi cứu hắn. Cũng đúng lúc này, phụ thần thanh âm truyền đến. Chương 2182, mưa tầm tả huyết vũ. Lý Thiên. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Ma thần nghỉ chân, lông mày nhướng lên. Bạch. Hắn triển khai thuấn di, triều Lý Thiên lao đi. Phụ thần. Lý Thiên cũng là sửng sở, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Không nhìn không biết, khi nhìn thấy lúc này trung ương chiến trường, hồn đều kém bị sợ phi. May mắn không đem Vô Thiên cùng nhau mang đến, bằng không tuyệt đối sẽ chết kiểu kiểu. Đông dưng. Cái kia đang rất nhanh phá toái thân thể run lên, trong mắt hiện ra khó có thể hóa giải sợ hãi, cả kinh nói, lại là sáng thế thần, hắn tại sao trở về, lẽ nào phụ thần đang cùng hắn giao chiến. Ngay vào lúc này. Ma thần chống rông phủ xuống, thần lực hiện lên, hình thành một cái thần lực kết giới, đem Lý Thiên bao phủ ở bên trong. Lý Thiên phá toái nhục thân, lúc này mới đình chỉ chuyển biến xấu, sau đó chậm rãi chữa trị. Ma thần liếc mắt hắn, nhìn về phía trung tâm chiến trường, trầm giọng nói, ngươi không có đoán sai, Gia Gia hiện tại đúng là đang cùng sáng thế thần giao chiến. Hấp. Lý Thiên Lánh hít một hơi, đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Ma thần lấy ra hy vọng chi hoa, nhét vào Lý Thiên trong tay, đạo, ta hiện tại không tâm tình giải thích cho ngươi, cầm hy vọng chi hoa, nhanh đi về cứu vô thiên. Lý Thiên hỏi ngươi là ai? Ma thần đạo, ta chính là ma thần, cổ chiến trường tình huống, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo mật, không cần nói cho vô thiên, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, nói cho hắn biết chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lý Thiên đồng tử co rút lại, sâu đậm xem nhãn ma thần, tế xuất truyền tống tế đàn, rất nhanh rời đi. Ầm ầm. Truyền tống tế đàn tùy theo lên tiếng trả lời mà nát. Bạch. Ma thần hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục trong chiều chiến trường bay đi. Thần nhi, ngươi đừng đến, nhớ kỹ lời của gia gia, chiếu cố thật tốt đệ đệ ngươi, từ nay về sau, thủ hộ thiên hạ thường xanh gánh nặng, liền rơi xuống huynh đệ các ngươi trên người, đáp lại gia gia, nhất định phải dẫn dắt mọi người, đi ra cái này lao lung. Phụ thần thanh âm vang lên lần nữa. Ngôn ngữ rất bình tĩnh, mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, một tia giải thoát. Gia Gia, ngươi đợi ta, ta đây liền tới giúp ngươi. 4. M. Ma thần thân thể run lên, giận dữ hét. Bên ngoài thân, dành ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm, tốc độ trong nháy mắt gấp bội tăng vọt. Phụ thần không có trả lời hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn sáng thế thần, giữa hai tay tín ngưỡng chi lực, càng phát ra bàng bạc. Nhìn thấy phụ thần khắc thường, sáng thế thần không khỏi cảnh giác. Cao mày nói, lao già kia, ngươi muốn làm cái gì? Phụ thần cười nói, không có gì, chỉ là muốn buông tay đánh một trận, thử xem có thể hay không đem ngươi đánh chết. Bà ngươi, sáng thế thần cười lạnh. Trước người bổn nguyên chi lực điên cuồng mà áp xúc, hình thành một cái nhũ bạch sắc quả cầu ánh sáng, đã có độ lớn bằng gian phòng, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo. Không sai biệt lắm, lần này ngươi thật muốn xuống địa ngục, lao già kia, vĩnh biệt. Sáng thế thần lạnh lạnh cười, trước người bổn nguyên chi lực quang cầu. Như một viên như sao rơi, chiều phụ thần đánh giết đi. Nên vĩnh biệt là ta. Phụ thần nói nhỏ, hai tay dùng sức đẩy rời đi, vô hình tín ngưỡng chi lực, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, đánh phía bổn nguyên chi lực quang cầu. Theo sát, hắn nhất phi trùng thiên, rơi vào một cánh táng thiên chi trên cửa. Thiên nhi, gia gia có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, chúng ta ông cháu tái tụ. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn liền cúi đầu nhìn về phía sáng thế thần, con ngươi sát cơ bạo dũng. Sáng thế thần. Ngày hôm nay, cho dù không thể giết ngươi, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Dứt lời, hắn khống chế được ngũ phiến táng thiên cửa, hung hăng đánh về phía Cửu Thiên Thần Điện. Loảng xoảng keng. Nhất thời, tê thiên liệt địa nổ, xé rách màng nhĩ của hắn, lượng đạo máu tươi từ trong thai xì ra. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, khống chế ngũ phiến táng thiên cửa, chiều sáng thế thần tiêu diệt đi. Vậy đến triệt để làm đoạn đi. Sáng thế thần vung tay lên, Cửu Thiên Thần Đỉnh rơi vào trước người hắn. Quang mang bao phủ thiên địa, thần uy chấn động bát hoang. Hầu như ngay bổn nguyên chi lực cùng tín ngưỡng chi lực gặp nhau đồng thời. Phụ thần cùng ngũ phiến táng thiên cửa, đáp xuống sáng thế thần bầu trời, cùng Cửu Thiên Thần Đỉnh cùng sáng thế thần, điên cuồng mà đụng vào nhau. Bạo nổ. Đồng nhiên, nhất đạo vô cùng lạnh lẽo, không oán không hối tiếng quát, ở cái này mảnh nhỏ hỗn độn trong khu vực vang lên. Phá lệ vang dội. Đây là phụ thần thanh âm. Không sai. Hắn cần tự bạo, lôi kéo sáng thế thần cùng nhau xuống địa ngục. Đồng thời, hắn sở tự bạo không chỉ có chỉ là thần cách, còn có ngũ phiến táng thiên cửa. Ầm ầm ba, len ken ba, liên tục lục đạo nổ, đồng nhiên mà vang vọng dựng lên, kinh động toàn bộ cổ chiến trường. Phụ thần trong nháy mắt từ bạo nổ, chút nào chưa cho sáng thế thần cơ hội thoát thân. Ta không cam lòng. Nổ trong, vang lên nhất đạo tràn ngập hối hận tiếng gầm gừ. Sáng thế thần làm sao đều không nghĩ tới, một lòng muốn phải bảo vệ thiên hạ thương sanh phụ thần, lại sẽ chọn tự bạo. Cái này không phải tương đương với ném khí thiên hạ thương sinh sao. Nhưng rất nhanh, liền bị kinh thiên động địa nổ, cho che giấu đi. Viên mãn hằng vũ tột cùng phụ thần tự bạo, ngũ phiến táng thiên cửa tự bạo, bổn nguyên chi lực cùng tín ngưỡng chi lực chạm vào nhau, đối với trung ương chiến trường đến, là một hồi diệt thai hương. Hủy diệt thiên địa khí lãng bài sơn hải đảo, đánh về phía bốn phương tám hướng. Nơi đi qua vạn vật tịch diệt, đều là hóa thành hỗn độn. Đây không phải là ngày tận thế, vậy là cái gì? Ra. Ma thần dại ra chỉ chốc lát, chợt không còn gì để nói gầm hết lên, trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Hắn không để ý kinh khủng kia khí lãng, giống như điên, như là một đầu tóc điên dã thú, mang theo một đôi máu đỏ đôi mắt, chiều trong lúc này chiến trường phóng đi. Thân thể. Trong khoảnh khắc đó là huyết dịch rơi. Cuối cùng, hắn đầu tựa vào hư không, bị khí lãng nhằm phía không biết viễn phương. Phụ thần. Chúa tể. Cùng thời khắc đó, Tô Lão đám người. Bác Hoang Hoàng đám người. Bọn họ đều là lão lệ giàn rủa, cực kỳ bi thương, tiếng gào đau thương vang thiên triệt địa, truyền khắp bát phương. Phụ thần làm sao? Chúa tể làm sao? Đông Châu cùng Tam Đại Cương vực người đều kinh nghi ngắm nhìn trung ương chiến trường. Giang giác. Rầm. Cổ chiến trường thương khung, giờ khắc này đột nhiên phong khởi vân dũng, từng mảnh một màu đỏ mưa xối xả, mưa tầm tã mà hàng. Đây không phải là thủy, là huyết. Là huyết vũ. Huyết vũ chút xuống, toàn bộ cổ chiến trường, trừ ra trung ương chiến trường, trong khoảnh khắc đã bị bao phủ ở hoàn toàn đỏ ngầu trong. Rốt cuộc làm sao? Tại sao phải hạ huyết vũ? Lẽ nào phụ thần vẫn lạc sao? Lẽ nào chúa tể chết sao? Không, ta không tin tưởng, phụ thần chiến lược ngập trời, hắn không có khả năng vẫn lạc. Chúa tể trưởng không thiên địa, siêu thoát phàm trần, chính là mảnh thế giới này tồn tại trí cao, tuyệt đối không có khả năng tử ở phụ thần trên tay. Các cương vực người đều dơ thẳng lên trời giống giận. Phụ thân, thần phủ, đồng dạng cũng là huyết vũ mưa to. Sơn xuyên đại địa, thương khung hư không, đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Mọi người đứng ở trên không, ngước nhìn thương khung, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đồng thời, nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh đứng ở bên trong cấm chế, hai tay thật chặt nắm ở thiên tượng lệnh. Trên khuôn mặt, trong con ngươi, trừ ra có sâu đậm khó có thể tin bên ngoài, còn có hóa không ra cực kỳ bi ai. Chúa tể vẫn lạc. Đồng Mai tỷ cũng chết. Xoay mình. Đại phủ chủ rít lên một tiếng, bị ý trùng tiêu, đằng đằng sát khí. Nhị phủ chủ quát, sát tiến Đông Châu, thế muốn cho Đông Châu thây người nằm xuống hàng tỷ, máu chảy thành sông. Thây người nằm xuống hàng tỷ, máu chảy thành sông. Mọi người cùng nhau giống giận, tiếng hô giết rung trời. Chỉ có một người yên lặng không nói, hắn chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Thực sự chết sao? Là ai giết hắn? Sáng thế thần chết. Có phải hay không là có thể đi ra cái này lao lung? Hắn âm thầm lẩm bẩm, khoái ý mười phần, thậm chí nhịn không được dơ thẳng lên trời cùng tiếu. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không cười đi ra. Ca, phụ thân và cô thực sự chết sao? Diệp Tú Linh cúi đầu nhìn về phía Diệp Điển, nhãn quang hỏa thân thể đều run rẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Điển không trả lời, trong mắt thiêu đốt hừng hực cừu hận chi hỏa. Đột nhiên, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tú Linh, đạo, ta đi vùng đất bản nguyên. Ở ta chưa có trở về trước khi, không cho phép ngươi chạy loạn. Đại phủ chủ, đi theo ta. Hắn quát lạnh một tiếng, chiều trên trời cao luân gian bị huyết dịch nhuộm đỏ mặt trời chói chang bay đi. Nhị phủ chủ, giao xuống, Diệp gia con cháu, người nào cũng không có thể tự ý ly khai thần phủ, cũng truyền âm cho Bắc Hoang Hoàng, không tiếc bất cứ giá nào, công hãm Đông Châu. Đại phủ chủ quát lên, sau đó bay lên trời, chiều Diệp Điển đuổi theo. Nhị phủ chủ ánh mắt âm trầm, lấy ra thiên tượng lệnh. Từng đạo tin tức không ngừng phát ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Luân Hồi Đại Lục, Thái Cổ Đại Lục, Thượng Cổ Đại Lục, Viễn Cổ Đại Lục, Thiên Giới, Thánh Giới, bao quát các hoang cổ di tích, đều là đánh xuống bầu trời huyết vũ. Nhưng không có người biết đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại tình huống này, từ xưa đến nay, còn chẳng bao giờ phát sinh qua. Duy chỉ có tinh thần giới, không có huyết vũ, vạn dặm tình không. Cân nhắc quyết định điện sân rộng. Lý Thiên thành công mang về hy vọng chi hoa. Chim thánh cũng ngay đầu tiên, cho vô thiên ăn vào một cánh hoa. Phải, hy vọng chi hoa thực sự rất thần kỳ. Mới vừa ăn vào không bao lâu, vô thiên tình huống liền ổn định lại. Độc tố còn như mũi tên máu vậy, từ toàn thân hắn lỗ chân lông không ngừng đánh ra. Lý Thiên đứng ở một bên, nhìn cấp tốc chuyển biến tốt vô thiên, trong mắt đều là lo lắng. Sáng thế thần cư nhiên trở về. Bằng phụ thần thực lực, sẽ là hắn đối thủ sao? Các loại vô thiên tỉnh lại, có nên nói cho biết hay không hắn đây? Cổ chiến trường. Thu được hai phủ chủ đưa tin phía sau, Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng nhìn nhau, lập tức đi qua địa tượng lệnh, hạ đạt đánh Đông Châu mệnh lệnh. Lập tức, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm Tô Lão hai người hình bóng. Nô Hoàng có lệnh, lập tức đánh Đông Châu, tàn sát sạch này dân đen, là chúa tể đại nhân, là đồng mai tỷ, báo thủ rửa hận. Sắt. Ở các đại hàng vũ trí cường giả dưới sự hướng dẫn, tam đại cương vực cường giả, điên cuồng mà chiều Đông Châu lao đi. Đồng thời, trung ương chiến trường một chỗ. Tô Lão đỏ một đôi con mắt, quát lên, Hy Lão, truyền lệnh xuống, khiến Hạc Lão bọn họ lập tức triệu tập Đông Châu tất cả đại viên mãn thiên tôn, sát hướng tam đại cương vực, là phụ thần báo thủ, thuận tiện đem sang thế thần cùng Diệp Đồng Ô Mai chết, lan rộng ra ngoài, lấy chấn lòng người. Được. Hy Lão đầu, bật người lấy ra thiên tượng lệnh, hạ đạt mệnh lệnh. Tô Lão cũng móc ra thiên tượng lệnh, cho ma thần phát đi nhất đạo tin tức. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không có trả lời? Khó đạo ma thần cũng gặp bất trắc. Các loại mấy hơi, cũng không đợi được ma thần hồi âm, Tô Lão nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Chỉ cần lại giết các ngươi, Đông Châu liền sẽ biến thành ba chúng ta lớn cương vực lò sát sinh. Nhưng mà lúc này, lưỡng đặt sần nhưng thanh âm vang lên. Bác Hoang Hoàng hai người phá không mà đến, hai lời không, trực tiếp hạ sát thủ. Tô lão cười gần nói, ta cũng đang muốn đi tìm các ngươi. Khi lão giận dữ hét, lời vô ích làm cái gì, sắt. Ầm. Tứ đại cự đầu đều là mang theo thao thiên sát khí, lần thứ hai điên cuồng mà chém giết. Sau này cổ chiến trường, đã định trước không biết bình tĩnh. Chương 2183, muôn ngàn lần không thể. Tứ đại cự đầu ác chiến đồng thời. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Trung ương chiến trường nơi nào đó, ma thần giống như một mảnh nhỏ lá rách trong gió, không ngừng mà phiêu hướng viết vương. Trên người sớm đã là máu thịt bé bét. Ra ra, người không nên chết. Trong giây lát, hắn gầm lên giận dữ, hai mắt xoay mình mở, một đôi tròng mắt trong đều là mê man. Nguyên lai chỉ là một giấc ngộng. Hắn tự lẩm bẩm. Không. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn nhớ tới đến. Cái này, không phải là ngộng. Ra ra tự bạo thần cách cùng ngũ phiến táng thiên cửa, cùng sáng thế thần đồng quy vô tận. Hắn thình lình đứng dậy, mang theo lòng tràn đầy khủng hoảng, cực nhanh xuyên toa vu hỗn độn trong khu vực, lần thứ hai trong chiều chiến trường lao đi. Ra ra, phụ thân chết, mẫu thân cũng chết, nếu như ngươi chết lại, ta liền thực sự thành cô nhi, ngươi nhất định không thể chết được. Nhưng mà, chờ hắn đến trung tâm chiến trường, cũng không có như nguyện tìm được phụ thần, chỉ ở trong thiên địa cảm ứng được phụ thần khí tức. Đây là phụ thần đang lúc giao chiến, tàn lưu lại khí tức. Không có có mấy ngàn năm, hoặc là vài vạn năm, khó có thể tiêu tán. Ra ra, ngươi thực sự rời ta đi sao? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm bỏ xuống ta ư? Ma thần nửa quỳ ở hư không, tự lẩm bẩm, như là ném hồn, thê lương không gì sánh được. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn lấy ra thiên tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong. Biết được Tô lão đưa tin phía sau, hắn trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt đau thương khó nén. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hướng về phía trước hỗn độn giải đất ba gõ cửu bái, "Ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, tương lai không lâu, ta sẽ nhường Tam đại cương vực máu chảy thành sông, khiến thần đạo thây người nằm xuống trăm vạn, dẫn dắt thiên hạ sinh linh, đi ra cái này lao lung." Nói xong, hắn đứng lên, ánh mắt nhìn quét tứ phương, trong con ngươi sáng lấp lóa. Diệp Điển vậy cũng đã biết được sáng thế thần tin qua đời, hiện tại khẳng định ở luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên chi tâm. Bất quá đại phủ chủ còn không có trưởng khống thời gian chi lực, bằng Diệp Điển tốc độ, tối thiểu đều phải mấy nghìn năm. Các loại dẹp thiên tam đại cương vực, nửa thần đảo cũng, m. Không muộn. Chỉ cần có thể đạt được bổn nguyên chi tâm, vậy thế giới này, đem để ta làm trưởng khống, đến lúc đó bất định là có thể sống lại ra ra. Bạch. Âm thầm lẩm bẩm một câu, ma thần bước ra một bước. Nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Bây giờ trung ương chiến trường đã không phải người bình thường có thể đặt chân địa phương. Bởi vì hiện tại tàn lưu lại giao chiến ba động, đủ để miểu sát thành hàng vũ, trọng thương đại thành hàng vũ. Cũng chỉ có viên mãn hàng vũ, còn có thể miễn cưỡng ở chỗ này hành tẩu. Vì vậy, vô luận là Đông Châu người, vẫn là Tam đại cương vực người, đều mặt khác mở ra một con đường, sát hướng đối phương. Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn song phương còn sẽ không gặp nhau. Nhưng Tô lão tứ nhân chiến đấu đã sớm tiến nhập không chết không thôi trạng thái. Bốn người dục huyết phân chiến, giết chóc đến phát điên, sắt đỏ mắt, từng chiêu chí mạng. Thần lực cồn đãng bắt phương, nếu như là thành hàng vũ đến đây, xác định vững chắc sẽ tại chỗ bỏ mạng. Nhưng tổng thể đến, Tô lão hai người là ở hạ phong. Bởi vì Bắc Hoang Hoàng hai người đã bước vào đại thành hàng vũ đỉnh phong, so sánh với Tô lão hai người, chiến lực sẽ mạnh hơn một bậc. Nay thiên thế muốn làm thịt các ngươi, là phụ thần báo thủ. Tô lão rít gào. Loảng xoảng ken một tiếng vang thật lớn, một cánh đen nhánh cửa đá đột nhiên xuất hiện. Táng thiên cửa. Làm sao có thể? Bác Hoang Hoàng lưỡng người quá sợ hãi. Không sai. Cái này phiến cửa đá, chính là thứ sáu phiến táng thiên cửa. Khi lão thấy thế, vội vang quát, Tô lão thủ lĩnh, tu vi của ngươi còn chưa đủ, không thể mạnh mẽ sống lại. Tô lão cười nói, chỉ cần có thể giết bọn hắn, hy sinh một mình ta cũng không thể nói là. Nghe nói, Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng nhìn nhau, tế xuất một thanh ba thước chiến kiếm. Bạo nổ. Không chút do dự nào, hai người đồng thời tự bạo chiến kiếm. Cũng ở tự bạo đồng thời, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Mau lui lại. Khi lão lanh uống. Nhưng nhìn thấy Tô lão chuẩn bị đuổi theo, một bộ thấy chết không sờn răng dấp, trong lòng nàng quýnh lên, bắt lại Tô lão thủ đoạn, mạnh mẽ đem Tô lão kéo đi. Chen. Ẩm. Hai thanh chiến kiếm tự bạo, cuộn sạch rước vạn lý thiên địa. Cuồng phong sóng dữ trong, khi lão một cái tát lắc tại Tô lão diện mạo thượng, tức giận nói, ngươi điên sao? Ngươi biết như ngươi vậy xông lên, còn không có sống lại táng thiên cửa, cũng sẽ bị lưỡng đem chiến kiếm đánh giết. Tô lão không còn gì để nói gầm hét lên, ta không điên, ta muốn là phụ thần báo thủ, ta muốn đem hai cái cẩu tạp trùng chém thành muôn mảnh. ta cũng muốn là phụ thần báo thù, nhưng ngươi có nghĩ tới không, phụ thần chết, Sa lão hai người cũng là gian tế, nếu như chúng ta cũng chết, Đông Châu làm sao bây giờ? Ngươi cho ta tỉnh lại đi đi. Hy lão quát lên, lại một cái tát phất đi. Nhưng lần này, còn không có đánh vào Tô lão trên mặt của, liền bị Tô lão bắt lại, cau mày nói, ngươi đánh thoải mái chưa? Hy lão trợn mắt một cái, đạo, ngươi muốn tiếp tục như vậy nữa, ta cam đoan còn có thể phần thưởng ngươi mấy bạt hai. Tô lão buông tay ra, trầm giọng nói, ta không biết. Bạch. Ngay vào lúc này, ma thần phủ xuống ở hai người bầu trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao còn có một phiến táng thiên cửa? Khi nhìn thấy táng thiên cửa, ánh mắt của hắn run lên, vội vàng nhìn hai người hỏi. Tô lão đạo, đây là thứ sáu phiến táng thiên cửa, là ta cùng Hy giả đi luân hồi đại lục ra cô phong ấn thời điểm, vô thiên để cho ta chuyển giao qua phụ thần. Ma thần cao mày nói, vậy tại sao còn ở trên thân thể ngươi? Tô lão đạo, ta và phụ thần gặp nhau phía sau liền chuẩn bị cho hắn, nhưng hắn không nên, để cho ta chuyển giao cho hai huynh đệ các ngươi, còn. Ma thần vội vàng nói, còn cái gì? Tô lão đạo, phụ thần, các loại hai huynh đệ các ngươi, bước vào đại viên mãn hàng vũ phía sau, liền hướng táng thiên cửa rót vào thời gian chi lực, đến lúc đó sẽ có hết ý kinh hỉ. Ra ra có hay không là cái gì kinh hỉ? Ma thần kinh nghi. Tô lão lắc đầu nói, không có, nhưng để cho ta căn dặn các ngươi, cái này phiến táng thiên cửa, muôn ngàn lần không thể hủy diệt. Ma thần trong mắt nhất thời bò lên tràn đầy thất vọng, còn kèm theo hóa không ra bị thương. Khi lão an an ủi đạo, hai tử, đừng khổ sở, phụ thần tinh thông vận mệnh thuật, bất định cũng sớm đã toán ra vận mạng của mình. Hắn nếu làm như vậy, vậy rõ ràng, hắn không oán không hối, càng không hy vọng ngươi bởi vì hắn chết mà chưa gượng dậy nổi. Tô lão thủ lĩnh đạo, đúng nha, phụ thần đại nhân đại nghĩa, dũng cảm túc trí, đối với thiên hạ thường sinh cũng là vô tư kính dâng, chúng ta sẽ không quên hắn, trong thiên hạ sinh linh cũng sẽ không quên hắn. Ta biết. Ma thần trên mặt bài trừ một tia rất nụ cười miễn cưỡng. Cho ngươi. Tô lão vung tay lên, huyền phù ở trên đầu phương táng thiên cửa, quang mang lóe lên gian, liền rơi vào ma thần trước người. Ma thần nhỏ máu nhận chủ, xem lên trước mặt cửa đá, hỏi nếu như sau phiến táng thiên cửa góp đủ, có thể không thể giết chết sáng thế thần. Tô lão than thở, nếu như có thể mà nói, sáng thế thần cũng sớm đã chết, ta từng nghe phụ thần nhắc tới, cái này thứ sáu phiến táng thiên cửa, kỳ thực cũng không cụ bị mạnh bao nhiêu lực sát thương. Ma thần đạo, vậy nó chủ yếu có uy năng gì? Tô lão lắc đầu nói, ta cũng không biết, phụ thân chết, việc này phải dựa vào chính ngươi đi chậm rãi lục lọi. Ma thần trầm mặc xuống phía dưới. Tô lão lại than thở, lần này phụ thần có thể sát sáng thế thần, hoàn toàn là bởi vì sáng thế thần có trọng thương trong người, còn rất nhiều thủ đoạn không còn cách nào bày ra, nếu không thì toán phụ thần tự bạo thần cách cùng ngũ phiến táng thiên cửa, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Khi lão đạo, ước đoán phụ thần chính là chứng kiến cái này một, mới vừa rồi liều mình thủ nghĩa, lôi kéo tên hôn đản này cùng nhau xuống địa ngục. Tô lão đạo, đúng vậy, trước kia là bởi vì sáng thế thần trốn đi dưỡng thương, không có cơ hội, hiện tại hắn thật vất vả mới xuất hiện, phụ thần lại làm sao có thể bỏ qua đây. Hắn lại nhìn ma thần, nói bổ sung, kỳ thực không dối gạt ngươi, phụ thần sớm đã có cùng sáng thế thần đồng quy vu tận ý niệm trong đầu. Ra ra, ma thần nỉ non. Từ bước vào con đường tu luyện, hắn vẫn ở bên ngoài trở thành, rất ít ở lại ra ra bên người. Những việc này, nếu như không phải Tô lão hai người hiện tại đi ra, hắn chỉ sợ cả đời sẽ không biết. Cũng cho tới giờ khắc này, Tha Phương mới giác tỉnh. Nguyên lai đối với cái này cái thương hắn, yêu hắn ra ra, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ làm bạn ở ra ra bên người, hảo hảo đi hiểu rõ cái này vĩ đại lại cô độc lão nhân. Tô lão đạo, hai tử, hôm nay ngươi đã bước vào viên mãn hàng ngũ, lại là phụ thần thân tôn, từ nay về sau, Đông Châu đứng đầu liền ngươi tới kế thừa. Ta được không? Ma thần bàng hoàng hỏi. Khi lão đạo, không được cũng phải đi, chớ quên phụ thần trước khi chết giao phó. Ma thần trầm ngâm một trận, thủ lĩnh đạo, được, ta sẽ cố gắng làm tốt tất cả, hy vọng hai vị lao tiền bối có thể toàn lực hiệp trợ ta. Tô lão hai người nhìn nhau, đều là trọng trọng thủ lĩnh. Ma thần hỏi Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng đây. Tô lão cười lạnh nói, thấy táng thiên cửa phía sau, bọn họ bỏ chạy, thực sự là hai cái thứ hèn nhát. Hai cái này lão tặc, phải mau sớm diệt trừ, bằng không đợi bọn họ cũng bước vào viên mãn hàng vũ. Hơn nữa đại phủ chủ Hòa Hoàng Cổ Thiên Hạt, mặc dù không có sáng thế thần, chúng ta Đông Châu vẫn sẽ rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Ma thần đạo. Hai người thủ lĩnh. Khi lão lại nói, còn nữa, chúng ta nhận được tin tức, tam đại cương vực người đã triệu Đông Châu giết ta, ta và Hy lão cũng đã hạ lệnh, khiến Hạc Lao đám người đi vào nên chiến. Được. Ma thần cười lạnh một tiếng, đạo, ta đuổi theo giết hai cái cẩu tặc, các ngươi chạy đi cùng Hạc lão bọn họ hội hợp, giết sạch cho ta bọn họ. Tô lão đạo, luân hồi thành không cần người đóng ở sao? Ma thần đạo, đã không có cần phải, hai người chiều phương hướng nào bỏ chạy? Phía nam. Tô lão đạo. Bạch. Ma thần lập tức triển khai thuấn di, truy kích đi. Tô lão than thở, may mắn ma thần bước vào viên mãn hàng ngũ, kế thừa phụ thần vị, bằng không lần này, chúng ta thực sự sẽ đại họa lâm đầu. Hy lão đầu, đạo, hiện tại chỉ hy vọng, vô thiên có thể mau sớm lớn lên. Tô lão đạo, ta tin tưởng, rất nhanh thì có thể thấy hắn quật khởi, dù sao lầu gỗ ở trên tay hắn. Thực sự, phụ thần còn lại thực lực, thiên phú, lấy cập địa vị, ta đều không ước ao, ta liền ước ao, hắn có hai cái xuất sắc như vậy tôn tử. Đó là hâm mộ không hết, đi, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tam đại cương vực san thành bình địa, đến lúc đó có thể chuyên tâm đi đối phó thần đảo hữu ác tính. Hy lão mâu tử hàn quang lóe lên. Không sai, cơ hội này là phụ thần dùng sinh mệnh đổi lấy, chúng ta không thể cô phụ hắn. Tô lão thủ lĩnh. Hai người đồng thời bước ra một bước, dung nhập thiên địa, biến mất. Chương 2184, đường cùng truy sát. Tinh thần giới. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Chưa từng thiên toàn thân trong lỗ chân lông phún ra huyết vụ, đã càng ngày càng ít. Gương mặt tái nhợt cũng đã khôi phục không ít huyết sắc. Phúc. Đại khái mấy chục giây qua đi, hắn đột nhiên phun ra một hơi máu đen, hai mắt tùy theo chậm rãi mở. Chim thánh lịch nổi lông cánh, vội vàng rơi vào trước người hắn, vui vẻ nói, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi biết, ta đều kém bị ngươi hủ chết. Đây là đâu? Vô thiên mê mang nhìn bốn phía, trong mắt còn lộ ra một tia suy yếu. Không xong, lẽ nào mất trí nhớ? Chim thánh thần sắc biến đổi, hô, vô thiên, ngươi cũng làm ta sợ, tâm can của ta đã rất yếu đuối, ngươi nếu làm ta sợ liền thực sự toái. Vô thiên trợn mắt một cái, không lời nói, ngươi có thể khen nữa trường một sao. Chim thánh kinh nghi nói, như thế, ngươi không có mất trí nhớ. Vô thiên tức giận, ta xem ngươi là muốn cho ta mất trí nhớ, nếu như vậy, tinh thần giới tài phú, ngươi có thể tùy ý tiêu xài. Chim thánh giả ra rất kinh ngạc xu thế, hỏi làm sao ngươi biết. Lẽ nào ngươi là ta con run trong bụng? Thiếu chuyện thiếm. Vô thiên hung hăng trừng mắt nó, túi đầu hồi tưởng lại. Lúc đầu, đầu phi thường trầm, như là uống say. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tâm lý, trong đầu, từ từ thanh tỉnh, sáng tỏ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới. Hắn là uống ly rượu kia, mới vừa rồi kịch độc công tâm, sau đó ngất đi. Cũng chính là, hắn bị nghe nghiệp ám toán. Giang giác. Hai tay hắn không khỏi thật chặt nắm lại đến, mâu tử hàn lòng lánh. Nghe nghiệp, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tại sao muốn gạt ta? Lẽ nào ngươi thực sự đã phản bội mọi người sao? Nếu quả thật là như vậy, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Kỳ thực, hắn đánh trong đáy lòng không tin tưởng, nghe nghiệp sẽ lừa hắn, thế nhưng đặt ở trước mắt sự thực, phải nên làm như thế nào giải thích? Là Diệp Đồng Ô Mai buộc hắn làm như thế. Còn có nỗi khổ khác. 4. M. Không đúng. Tiếp tục. Hắn lại kinh nghi. Hắn nhớ kỹ, lúc đó trong rượu, địa ngục máu phân lượng rất nặng, nhưng hắn làm sao không chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chim thánh, nhưng khi chú ý tới bên cạnh Lý Thiên lúc, hơi sửng sờ, hỏi là ngươi đi cổ chiến trường lấy đi hy vọng chi hoa. Lý Thiên thủ lĩnh, ánh mắt lại đang không ngừng lóe ra. Vô Thiên đứng dậy, đi ra ao nước, cười nói, cảm ơn ngươi. Lý Thiên đạo, ngươi nên cảm tạ là Hiên Viên Ngạo. Chim thánh thủ lĩnh đạo, tuy là ta đối với Hiên Viên Ngạo thành thấy rất thâm, nhưng lần này đúng là hắn công lao. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Chim thánh lập tức đem tình huống cặn kẽ, nhất nhất cho ta nghe. Nghe xong. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Không có việc gì ta phải đi bế quan. Chim thánh xong, liền bay vào lầu gỗ. Vô Thiên cùng Hiên Viên kiêu ngạo sự tình, nó không muốn nhúng tay, cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào, hoàn toàn xem Vô Thiên quyết định. Vô Thiên. Lý Thiên tiếng kêu Vô Thiên, muốn nói lại thôi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, ngươi cũng muốn khuyên ta tha thứ Hiên Viên ngạo. Đó là ngươi cùng Hiên Viên kiêu ngạo sự tình, không có quan hệ gì với ta. Xong, Lý Thiên cũng tiến nhập lầu gỗ bế quan đi. Kỳ thực hắn nghĩ là, sáng thế thần trở về, chỉ bất quá ma thần căn dặn, khiến hắn đem những này nói giấu ở tâm lý. Nhưng hắn nhưng không biết, phụ thần cùng sáng thế thần đã đồng quy vu tận. Vô Thiên càng không biết. Hắn trầm ngâm chốc lát, thật sâu thở dài, tiến nhập thánh địa, trích một gốc cây thiên tôn thần dược căn vào, sau đó liền đi một tòa đình viện. Bên trong đình viện, chim hót hoa nở. Suối trường, nơi đây không có tranh đấu, không có giết chóc, huyền như thế ngoại tỉnh thổ. Góc chỗ, tọa lạc một tòa lầu các. Lầu các bên trong phòng tiếp khách, nho thần đang ở khuyến đại tôn giả bốn người. Bốn người vẫn bị phong ấn, không có biện pháp nói, nhưng trong thần sắc tràn ngập lửa giận. Nho thần hôm nay cũng là đại viên mãn thiên tôn, vốn có thể giải trừ phong ấn, nhưng hắn không dám, bởi vì một ngày giải trừ phong ấn, lao tộc trưởng phần trăm bách hội báo nổi. Khi vô thiên đi vào phòng tiếp khách, nho thần không khỏi như chút được gánh nặng thở phào. Không thiên vấn đạo, bá phụ, như thế nào đây? Nho thần cười khổ nói, ngươi xem nét mặt của ta chẳng phải sẽ biết sao. Vô thiên cũng nở nụ cười khổ, quay đầu nhìn về phía bốn người, nhất thời liền nên đón bốn đạo ánh mắt phẫn nộ. Vung tay lên, bốn người phong ấn tiêu thất. Hôn đản một dạng, ngươi có phải hay không cho rằng, thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn chúng ta, là có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, nay thiên lão đầu ta không để yên cho ngươi. Thiên nhi, lần này ngươi quả thực quá phận, chúng ta không có mục đích khác, chỉ là muốn vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực mà thôi. Đúng nha, thực lực chúng ta không đông đảo, nếu như không luyện hóa thần cách, căn bản giúp không được gì. Vô thiên, ngươi nếu như hiện tại đem thần cách cho chúng ta còn có thể tha thứ ngươi, bằng không ngươi liền đem ta tống xuất tinh thần giới, để cho ta tự sinh tự diệt. Bốn người ngươi một lời, ta một lời, không ngừng. Vô thiên cũng không xen mồm, cũng không ngăn cản, tùy ý mấy người. Một lát sau, ngay cả bốn người mình cũng bắt đầu cảm thấy khô miệng khô lưới. Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cười nói, hết sao? Nếu như xong, ta phải đi đem Thi Thi cùng Thiên Cương gọi tới, xem bọn hắn làm sao. Hắn lại nói, đúng, ta nhớ được ba tôn giả hài tử của ngươi, gọi Lý Thiên Long đúng không? Không biết hắn có không đồng ý ngươi tới luyện hóa thần cách? Gì? Lao tộc trưởng sững sờ, dựng râu trừng mắt, cả giận nói, ngươi một dạng còn ý hiếp lão phu đúng hay không? Nói cho ngươi biết, coi như ngươi đem bọn họ gọi tới, cũng cải biến không lão phu quyết tâm. Thật sao? Vô Thiên khỏe miệng một hiền, mím môi một tia nghiền ngẫm. Lao tộc trưởng hung hăng trừng mắt Vô Thiên, nhưng mà dần dần, không khỏi bắt đầu né tránh, cuối cùng vô lực phía dưới. Còn như đại tôn giả, đang hóa bướm, ba tôn giả, từ lúc Vô Thiên mang ra Thi Thi mấy người lúc, liền túi đầu trầm mặc xuống phía dưới. Nhìn bốn người biểu tình, Không Thiên nhận không được muốn cười, than thở, các ngươi đều là Thi Thi cùng Thiên Cương thân nhân, ta không có khả năng cho các ngươi phạm hiểm, các ngươi giống như nho thần bá phụ giống nhau, ở lại thánh địa an hưởng tuổi già đi. Ách! Nho thần kinh ngạc, không nói đạo, ta dường như còn không có ngươi già như vậy chứ. Đại tôn giả mấy người cũng không đầy nhìn Vô Thiên. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, đạo, ta biết các ngươi chưa già, nhưng các ngươi cũng phải biết rằng, chỉ có các ngươi an toàn, chúng ta mới có thể yên tâm đi chiến đấu. Sở dĩ tiểu đừng tới thêm phiền, để cho chúng ta bỏ bất tâm. Mấy người nhìn nhau, trong mắt bất mãn càng đậm. Lao tộc trưởng tả hoán nói, làm cho chúng ta như là trói buộc giống nhau, thật con mẹ nó khó chịu. Vô Thiên thật là không có gì để nói, chắp tay nói, xin lỗi, là ta không hội thoại, mời các ngươi tha thứ cho ta đại bất kính, đều ra có một lão, như có một bảo, tương lai ta nhất định coi các ngươi là thành bảo bối giống nhau bảo vệ. Ngươi cái này xú một dạng, tìm mắng đúng hay không? Đại tôn giả giả bộ cả giận nói. Hắc hắc. Vô Thiên sao cái đầu, cười gượng không ngớt. Mấy người thấy thế, cũng nhìn nhau cười. Vô Thiên cười nói, bá phụ, bá mẫu, lao tộc trưởng, nếu như các ngươi ở chỗ này rồi danh hoảng, đã giúp ta xử lý hạ dược điển, chúng ta ở bên ngoài chiến đấu, thần tụy không thể thiếu hàng, cũng chính là, các ngươi chính là chúng ta cường mà có lực hậu thuẫn. Bà tôn giả lắc đầu nói, ngươi cái này một dạng, lúc nào trở nên như thế hội thoại. Vô Thiên cười hắc hắc. Được, ngươi đi đi, chúng ta giúp ngươi xử lý dược điển. Nhớ kỹ, nhất định phải nỗ lực sống sót. Nho thần cùng đại tôn giả mấy người, đều giống như từng cái hòa ái thân nhân vậy, dặn dò Vô Thiên, quan tâm Vô Thiên, khiến Vô Thiên tâm lý đặc biệt tấm áp. Nói chuyện phiếm biết, Vô Thiên liền ly khai thánh địa, tìm được Lý Thiên Long cùng Quang Minh thần điện, đem bọn họ cũng đưa vào thánh địa. Sau đó, hắn lại đi thăm Hạ Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh. Hai nàng đều là biểu thị, tạm thời trước ở lại tộc địa. Các loại ổn định lại phía sau, sẽ đi lầu gỗ tu luyện. Cáo biệt hai nàng, hắn lại đi trước Diệt Thiên chiến tộc, nhưng nửa đường thượng, hắn lại dừng lại, trầm ngâm chốc lát phía sau, liền xoay người trực tiếp trở lại lầu gỗ, tôi luyện luyện thần hồn, vững chắc cảnh giới. Còn như những thứ khác người quen, hắn không có đi bái phỏng, bởi vì hiện tại hắn không muốn lãng phí thời gian. Bởi quá nhiều người nguyên nhân, Gia Hỏa, Chim Thánh, Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên năm người, đều chạy đi phòng của hắn tu luyện. Mà Trung Vương cùng Thiên Cương đám người, cũng đều đang làm sau cùng Niết Bàn chuẩn bị. Còn có chính là Cổ Thiên. Mắt thấy thần tức ba người Niết Bàn sống lại toàn bộ quá trình phía sau, cũng rốt cục phá hủy gông cùng xiềng xiếc, hiện tại đã ở làm Niết Bàn chuẩn bị. Đồng thời, Hiên Viên Ngạo cũng không còn nhàn rỗi, đầu tiên là chiêu cáo thiên hạ, sau đó ở Thánh Thành, là thế nhân giảng giải sinh tử áo nghĩa. Còn như có thể hay không hiểu được, vậy xem những người này tạo hóa. Thiên Hạt Lĩnh. lúc này vắng vẻ không tiếng động, bao phủ ở một mảnh bi ý trong. Thất mặt thạch bi là phụ thần thân thủ luyện chế, đồng thời còn dung hợp phụ thần gân cốt. Tuy là, bọn họ đều có mình ý thức, nhưng cùng phụ thần trong lúc đó, vẫn có chém không đứt liên lụy. Vì vậy, khi phụ thần rơi xuống một khắc kia, bọn họ cũng đã có cảm ứng. Phụ thần, cảm ơn ngươi. Phụ thần, ngươi yên tâm, các loại đoạt đến bổn nguyên chi hồn, chúng ta sẽ sát hoang cổ thiên hạt, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Từ nay về sau, chúng ta sẽ toàn tâm hiệp trợ vô thiên, đánh vỡ mảnh thiên địa này gông xiềng. E rằng, dùng không bao lâu, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Thất mặt thạch bi tự lẩm bẩm. Cổ chiến trường. Ma thần với hỗn độn trong khu vực nhanh như điện chớp, cả người đằng đằng sát khí. Ma thần dĩ nhiên không chết. Hắn bây giờ là viên mãn hàng ngũ, chúng ta căn bản không phải của hắn đối thủ. Nhanh cho đại phủ chủ đưa tin, hôm nay cũng chỉ có đại phủ chủ mới có thể đỡ nổi hắn. Đang chạy thuộc mạng Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng, khi cảm ứng được hậu phương ma thần khí tức lúc, đều là khủng hoảng không gì sánh được. Nam Cương Hoàng lấy ra thiên tượng lệnh, cho đại phủ chủ phát đi cầu cứu tín hiệu. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Hoàng tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc sống lại, đang chuẩn bị đào tẩu. Ầm. Nhưng một cổ uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa mà tới. Truyền tống tế đàn tại chỗ nát bấy. Ngày hôm nay, các ngươi vô luận như thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo sát, ma thần sát khí lăng thanh âm của người, từ sau phương truyền đến. Lưỡng người nhất thời sắc mặt tái nhợt, không để lại dư lực, thiêu đốt sinh mệnh lực, thi triển phụ trợ thần thông, điên cuồng chạy trốn. Leng keng. Bắc Hoang Hoàng vung tay lên, một thanh kim sắc chiến kiếm hoa phá trường không, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp chiều ma thần lao đi. Gần sát trước khi, chợt muốn nổ tung lên. Nhưng mà ma thần lại làm như không thấy, trực tiếp từ nổ tung khí lãng ở giữa đi xuyên qua, lưu lại một điều điều xúc mục kinh tâm vết thương. Nhưng hắn chút nào không để ý tới, nhâm tiên huyết chảy ra, rất nhanh tới gần hai người. Chương 2185, biệt khuất sỉ nhục. Càng ngày càng gần ma thần, khiến Bác Hoang Hoàng hai người đáy lòng đều lạnh. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Mấu chốt hơn là, đại phủ chủ ngay cả một hồi âm cũng không có. Nam Cương Hoàng lần thứ hai phát đi cầu cứu tín hiệu. Bác Hoang Hoàng cũng lần thứ hai mở ra truyền tống tế đàn, nhưng này cổ uy áp lần thứ hai phủ xuống, nát bấy tế đàn. Nam Cương Hoàng cả giận nói, hắn muốn tươi sống đem chúng ta giàn vật mà chết. Không sai. Ma thần chính là muốn giàn vật bọn họ. Từ tâm hồn, về tinh thần, hoàn toàn đánh bọn họ. Bởi vì ma thần uy áp, đủ để đem bọn họ cầm cố, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn muốn từng bước đem hai người đẩy vào tuyệt vọng vực sâu, chọn đời thoát thân không được. Nam Cương Hoàng không ngừng cầu cứu. Bác Hoang Hoàng không tách ra khải tế đàn. Cuối cùng, tế đàn đều hao hết sạch, đại phủ chủ cũng chưa từng xuất hiện. Hai người triệt để tuyệt vọng. Trước mắt, như cổ chiến trường thương khung giống nhau đen kịt một màu, tìm không được nửa quang minh cùng hy vọng. Phù phù. Hai người yếu ớt tâm linh, run rẩy thân thể, cũng nữa không nhịn được tàn phá, xoay người quỵ ở hư không. Ma thần, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Ta cam đoan, sau đó tuyệt đối không bằng cùng Đông Châu là địch, không làm thương hại Đông Châu một cái sinh linh. Hai người không ngừng dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Ma thần từng bước chiều hai người đi tới, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hiện tại mới hối hận, đã trễ. Bác Hoang Hoàng vội vàng nói, không muộn, ta phát thệ, chỉ cần ngươi tha ta, ta kiên quyết không hề trở về Bác Hoang. Nam Cương Hoàng đạo, ta cũng giống vậy, không bao giờ. Nữa tham cùng các ngươi cùng Diệp ra giữa chiến đấu. Ma thần mặt không chút thay đổi nói, các ngươi thấy ta giống ngu si sao? Thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như thế, ta sẽ làm được sao? Đừng xa cách thực sự, ta không có lừa ngươi. Ta là chân tâm thật ý, cầu ngươi lái một chút tấn đi. Đúng đúng đúng, tốt xấu bên trong cơ thể ngươi cũng có phân nửa Diệp ra dòng máu, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, buông tha chúng ta đi. Hai người cầu xin. Nhưng mà vừa nghe đến Diệp ra hai chữ, ma thần lạnh lùng trong hai tròng mắt, nhất thời dành ra nồng nặc sắc cơ, ẩm. Như thực chất sắc khí, giống như một từng sợi huyết vụ vậy, lượn lờ khi hắn quanh thân, đem hắn chèn ép dường như nhất tôn sắt thần đến trái đất. Bác Hoang Hoàng hai người chỉ cảm thấy như rơi vào không đáy vực sâu, cả người lỗ chân lông co rút nhanh, cả vật thể phát lạnh. Cho ta ra già chôn cùng đi thôi. Ma thần dơ thẳng lên trời phát sinh một tiếng tức giận bi hống, thần lực như ầm ầm vậy, từ trong cơ thể hắn lao tới, thẳng đến hai người đi. Vốn có. Bằng thực lực của hai người, nếu như bỏ qua tính mệnh, còn có thể đọ sức đánh một trận. Thế nhưng, thời gian dài dằn vặt, để cho bọn họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Tâm lý bị sâu đậm vô lực cùng tuyệt vọng bao phủ, trơ mắt nhìn thần lực đánh giết mà đến. Nhưng mà lúc này, nhất đạo thân ảnh khôi ngô, chống rông phủ xuống ở trước người hai người. Chính là đại phủ chủ. Sau khi xuất hiện, hắn hai lời không, toàn lực đấm ra một quyền đi, cùng thần lực đụng vào nhau. Ầm. Ma thần thân thể chấn động, chợt lui ra, khóe miệng tràn ra từng luồng tiên huyết. Đồng thời, đại phủ chủ cũng bị đánh bay, nhưng không có thổ huyết. Cái này rõ ràng, lớn phủ chủ thực lực, nhưng thật ra là ở ma thần trên, dù sao ma thần mới vừa bước vào viên mãn hàng ngũ. Bạch. Hai người đồng thời giữ vững thân thể, không có chỉ tự nói, sát hướng đối phương. Ầm. Hai cái huyết nhục chi khu va chạm, nhưng mỗi lần đều có thể va chạm ra từng đạo nổ, bắt trước nhược lôi minh quần quận, chấn thiên hám địa. Bắc Hoang Hoàng hai người còn không có hoán quá thần lai, bị kinh khủng kia khí lãng hất bay, thần thể không ngừng ra nẻ, thần huyết như cột nước vậy phun ra. Còn không mau cút đi. Đại phủ chủ giống giận, như sấm dậy đất bằng, cả kinh hai người một cái giật mình, vội vàng xoay người chạy trốn. Ma thần cũng không còn đi ngăn cản, dường như nổi điên dã thú, liều mạng tư thế, ngay cả đại phủ chủ cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu. Đại phủ chủ trầm giọng nói, ma thần, nếu như ngươi bằng lòng trở về ta Diệp gia, ta nguyện đem đại phủ chủ vị tặng cho ngươi. Ma thần không có ngừng thủ, ngược lại càng điên cuồng lên, cười lạnh nói, ta muốn bổn nguyên chi tâm, ngươi cho sao? Đại phủ chủ cả giận nói, ngươi đừng không biết phân biệt. Ta liền không biết phân biệt, ngươi có thể làm gì ta? Ma thần cuồng tiếu liên tục, khí hải mở rộng ra, thần lực chút xuống, mỗi một chiều, mỗi một thước, cũng có hủy thiên diệt địa khả năng. Ầm ầm. Giang giác. Hai người chiến đấu, mặc dù so ra kém phụ thần cùng sáng thế thần, nhưng mảnh thiên địa này cũng từ từ hóa thành hỗn độn. Ầm. Đại phủ chủ đấm ra một quyền, đẩy lui ma thần. Đồng thời một bả khoát đao xuất hiện, tay hắn cầm đao chuôi, nhất đao bổ tới. Đao mang hoa phá trường không, kèm theo huyết quang hiện ra gian, ma thần nhục thân tại chỗ bị chém thành hai khúc. Rầm. Hơn 10 tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện, ma thần thân thể lại trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng ở hai tay của hắn trên nhiều hơn một con màu đen bao tay. Đây là gia gia tự mình làm ta luyện chế hàng vũ thần binh, ngày hôm nay hay dùng nó tới giết ngươi. Ma thần triệt để điên cuồng, một bước chiều đại phủ chủ sát đi. Chen. Lại một đạo đao mang, mang theo diệt thế sắc bén, hướng hắn bổ tới. Nhưng mà ma thần, hoàn toàn không có tranh né dấu hiệu, một quyền nổ đập đi. Một quyền này, ẩn chứa cái kia hết lửa giận, tràn đầy sát khí, tràn đầy bi phẫn, bất bại ý chí. Ẩm. Đao mang trong nháy mắt chôn vùi. Hắn chỉ là bị dao động lùi một bước mà thôi. Theo sát, hắn một bước lấn người tiến lên, một quyền chiều lớn phủ chủ ngược quanh khứ. Kinh khủng quyền phong, khí thế ngập trời, ngay cả đại phủ chủ cũng là kinh hãi không thôi, toát ra mồ hôi lạnh. Người này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái điên cuồng, đem chiến lực phát huy đến 120%. Hắn vội vã cầm trong tay khoát đao hành ở trước ngực, một tiếng nổ vang, nắm tay đánh vào khoát đao thượng, hoa lửa bắn tóe ra, đại phủ chủ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng tiên huyết không chỉ hiện lên. Biết ta vì sao không trực tiếp sát Bắc Hoang Hoàng bọn họ sao? Ta chính là muốn dẫn ngươi đến đây, bởi vì chỉ cần giết ngươi, ngươi Diệp gia đem vĩnh viễn không thể đứng dậy, còn như dằn vặt bọn họ, chỉ là tiện thể mà thôi. Ma thần giữ tận cười, thần lực dâng lên, hai bao tay hảo quang đại phóng, như hai vị tuyệt thế ma vật giác tỉnh, phóng xuất ra kinh thế ma uy. Rầm. Một mảnh thời gian chi lực, từ bao tay bên trong lao ra, mang theo sấm sét chi âm, chiều đại phủ chủ nộ sát đi. Cái gì? Lại có thời gian chi lực? Đại phủ chủ quá sợ hãi. Ta đều đã, đây là gia gia thân thủ luyện chế, có thời gian chi lực thật kỳ quái sao? Ma thần bước ra một bước, đi theo thời gian chi lực hậu phương, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, đó là sát khí. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi có thời gian chi lực sao? Đại phủ chủ giận quá thành cười, khoát đao chấn động mạnh một cái, một mảng lớn thời gian chi lực rít gào ra. Hai mảnh thời gian chi lực gặp nhau, thiên địa tịch diệt. Theo sát. Ma thần một quyền lướt đi, đại phủ chủ nhất đao bổ tới. Len keng. Khoát đao trên lưới đao, nhất thời xuất hiện quyền cửa. Ma thần bao tay thượng, cũng nứt ra một cái vết rách. Chen ba. Ở ba. Hai người lần thứ hai quấn quýt lấy nhau. Ma thần điên cuồng, đã hữu mục cộng đổ, đại phủ chủ cũng đánh ra chân hỏa. Nắm tay cùng khoát đao không ngừng gặp nhau, từng đạo kim loại chi âm, như muốn xé rách màng nhĩ của bọn hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lớn phủ chủ thiên tượng lệnh ông hưởng rung động. Chờ hắn đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, biết được tin tức truyền đến phía sau, chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn nhìn về phía ma thần, hỏi ngươi thực sự không chịu trở về Diệp gia sao? Ngươi cho rằng khả năng sao? Ma thần châm biếm, hai tay đều xuất hiện, đánh vào rộng rãi trên đao. Đại phủ chủ không có lại nói, mượn vẻ này lực đánh vào, không tiến ngược lại thụt lùi, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ma thần gầm lên một tiếng, truy kích đi. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể trở lại Diệp gia, tương lai tất có thể trở thành là ta Diệp gia đệ nhất cường giả, cho dù không có chúa tể đại nhân, cũng có thể ung dung đãng bình Đông Châu. Đại phủ chủ nói nhỏ, xoay người cũng không quay đầu lại chiều Bắc Hoang Hoàng hai người đuổi theo. Đuổi theo Bắc Hoang Hoàng hai người phía sau, hắn liền tế xuất tế đàn, đồng thời một cổ thần lực hiện lên, hình thành một cái thần lực kết giới, đem tế đàn lao lao bảo vệ. Thân phủ người, lẽ nào đều như thế phế vật sao? Ma thần giống giận, bên ngoài thân bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, ma huy cuồn cuộn, đánh vào thần lực kết giới trên. 3. Thần lực kết giới tại châu nghiền nát. Mà lúc này, đại phủ chủ mang theo Bắc Hoang Hoàng ba người, đã đứng lên tế đàn. Đồng thời, thần lực kết giới phá toái đồng thời, đại phủ chủ vung tay lên, lại một cái mới tinh kết giới, xuất hiện lần nữa. Tế đàn hào quang đại phóng. Đại phủ chủ nhìn bạo cướp mà đến ma thần, lạnh như băng nói, ngươi, còn ngươi nữa Đông Châu, chuẩn bị thừa nhận ta Diệp gia lửa giận đi. Ma thần không truy, đình ở hư không, trong con ngươi hiện ra khát máu quan mang, đạo, trước lúc này, ta sẽ nhường tam đại cương vực máu chảy thành sông. Nếu như ngươi dám làm như thế, ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Đại phủ chủ đạo, từ khai thiên tích địa đến nay, đều là các ngươi một mực hủy diệt các đại lục, hiện tại các ngươi cũng nếm thử bị hủy diệt tư vị đi, còn như chết, cuối cùng lộc tử thủy thủ, vẫn là không biết bao nhiêu. Ma thần đạo, vậy chờ xem. Đại phủ chủ lạnh lùng cười, rất nhanh tiêu thất vô ảnh. Một tiếng ầm vang, tế đàn tùy theo nổ tung. Chờ xem. Ma thần nói nhỏ, bước ra một bước, trô đi phương hướng, chính là tam đại cương vực. Thần phủ. Đại phủ chủ ba người đột nhiên xuất hiện. Bắc Hoang Hoàng lập tức nói, đại phủ chủ, vì sao không sát ma thần? Nam Hoang Hoàng oán độc đạo, hắn chính là một đầu lang, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm dạ hội đem chúng ta toàn bộ ăn tươi. Đại phủ chủ trầm giọng nói, ma thần chiến lực, ngoài dự liệu của ta, nếu như tiếp tục nữa, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Xuất phát trước, hắn vốn tưởng rằng, có thể ung dung chấn áp ma thần, mạnh mẽ để cho đi vào khuôn khổ, quy thuận Diệp gia. Cứ như vậy, thần phủ thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ trong nháy mắt sẽ đề cao vô số lần. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, vừa mới bước vào viên mãn hàng vũ ma thần, lại hung hãn như vậy. Cái yêu nghiệt này, vốn nên thuộc về Diệp gia, tuy nhiên lại bị phụ thần cho bắt cóc, thật là một chết tiệt lao già kia. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi, bình tức hạ trong lòng lửa giận, quét mắt bốn phía, quát lên, Diệp Long, ngươi an bài một chút Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng. Dứt lời, hắn liền hướng trên bầu trời vầng mặt trời chói chang bay đi, cuối cùng biến mất ở mặt trời chói chang trong. Bạch! Một cái hàng vũ trí cường giả, từ một tòa trăm vạn trượng cự trên đỉnh lao xuống mà đến, rơi vào Bắc Hoang Hoàng trước người hai người. Bắc Hoang Hoàng cười nói, Diệp Long lao đệ, đã lâu không gặp. Diệp Long đạo, quả thật có rất nhiều năm không phát hiện các người, Tây Vực Hoàng, Sa Lão, Thu Lão bọn họ đâu. Nam Cương Hoàng trầm giọng nói, bọn họ đều chết. Những thứ này con xuất sinh chết tiệt, sớm muộn gì muốn giết tuyệt bọn họ. Diệp Long cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nam Cương Hoàng cười lạnh nói, sẽ có một ngày như vậy, đúng làm sao không phát hiện nhị phủ chủ cùng những người khác. Bọn họ dẫn dắt tất cả thiết vệ, đi vào nghị cách cứu viện Tam Đại Cương vực người. Đến nơi đây, Diệp Long sát cơ liền không nhịn được buộc phát ra, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta khi dễ những con kiến hôi kia, nhưng lần này, cư nhiên để cho bọn họ leo đến trên đầu chúng ta đến, còn bức cho chúng ta phải co đầu rút cổ đứng lên, thực sự là biệt khuất. Bác Hoang Hoàng lưỡng người trong lòng cũng là đồ đắc hoảng, sống như thế năm, còn chẳng bao giờ giống như bây giờ chật vật quá. Cổ chiến trường, vốn chính là nhà của bọn họ. Thế nhưng, Đông Châu bị mạnh mẽ chiếm lĩnh không, ngay cả Tam Đại Cương vực hiện tại đều không thể không buông tha, nhất định chính là vô cùng nhục nhã a. Sau đó làm sao còn ngẩng đầu đối đại ạ? Đồng thời, cái thế giới này vùng đất bản nguyên, đại phủ chủ cung kính đứng ở Diệp Điện trước người. Mà ở Diệp Điện trước người, có một viên lớn như vậy tinh thạch, tản ra thần quang bảy màu. Vật ấy, chính là bổn nguyên chi tâm. Chỉ cần khống chế này cái bổn nguyên chi tâm, liền bằng khống chế cái này cả thế giới. Chương 2186, hai người mưu phản. Lúc này Diệp Điện trước người bổn nguyên chi tâm, ở đại phủ chủ trong mắt, liền giống là một khối mỹ vị bánh gato, thèm nhỏ dãi. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Hắn tâm lý, không khỏi sinh sôi ra một tia tham lam. Diệp Điện liếc mắt hắn, hỏi Đông Châu tình huống thế nào. Đại phủ chủ vội vàng liễm thần, cung kính nói, phụ thân dù chết, nhưng ma thần đã bước vào viên mãn hàng vũ, trước khi ta còn ở giao thủ với hắn, chiến lực hầu như có thể cùng ta ngang hàng. Diệp Điện cau mày nói, ngươi không có khuyên hắn trở về Diệp ra sao? Đại phủ chủ đạo, có khuyên qua, nhưng hắn, trừ phi đem bổn nguyên chi tâm cho hắn, bằng không không có chỗ thương lượng. Diệp Điện đạo, vậy hắn đang chết. Đại phủ chủ có chút bất đắc dĩ nói, hắn quả thực đáng chết, nhưng bây giờ chúng ta một phe này, trừ ra Hoang Cổ Thiên Hạt bên ngoài, còn không người có thể giết chết hắn. Diệp Điển cười lạnh nói, không, chẳng mấy chốc sẽ có, ta truyền âm để cho ngươi trở về, chính là muốn thương nghị việc này. Đại phủ chủ đạo, công tử thỉnh. Mấy năm nay, các ngươi đều tích lũy hạ không thiếu hàng vũ thần cách. Ta nghe người, trên người ngươi còn có một miếng viên mãn hàng vũ thần cách. Ngươi đi chọn một ít thiết vệ, để cho bọn họ luyện hóa. Cứ như vậy, ta Diệp ra thực lực, chẳng mấy chốc sẽ nước lên thì thuyền lên. Diệp Điền đạo, cổ chiến trường tồn tại mấy chục tỷ năm, không biết phát sinh bao nhiêu chiến đấu. Có chiến đấu, tất nhiên sẽ có tử thương. Đông Châu phụ thần đám người, có thể tích lũy hạ số lớn hàng vũ thần cách, tam đại cương vực cùng Diệp ra hàng vũ trí cường giả, tự nhiên cũng có hàng vũ thần cách. Những thứ này thần cách, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Đại phủ chủ hơi trầm mặc, đạo, công tử đề nghị này ngược lại cũng được không? Xin cứ thứ cho ta nói thẳng, phương pháp này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Diệp Điền đạo, làm sao? Đại phủ chủ đạo, ngươi nghĩ, chúng ta có thần cách, bọn họ cũng tương tự có thần cách, chúng ta có thời gian pháp trận, bọn họ cũng có thời gian pháp trận, đến lúc đó, vẫn là thế quân lực địch cục diện. Diệp Điền cười nói, thời gian của chúng ta pháp trận, một ngày đêm bằng 200 năm, nhưng phụ thần lầu gỗ, một ngày đêm gần mới bằng 100 năm, không cần lo lắng. Đại phủ chủ lắc đầu nói, 4M. Cũng chưa chắc, thì ổ xạ lão hai người đưa tin, lầu gỗ đã rơi vào vô thiên trên tay, mà không thiên mục quang lâu dài, bất định cũng sớm đã đang âm thầm lưu hoa. Diệp Điển cao mày nói, vậy ngươi, nên làm thế nào cho phải? Đại phủ chủ đạo, muốn trị tận gốc, nhất định phải mau sớm nắm giữ bổn nguyên chi tâm, bởi vì chỉ có cái thế giới này bổn nguyên chi lực, mới có thể bẻ gãy nghiền nát nghiền ép ma thần, nghiền ép Đông Châu. Diệp Điển đạo, ta đây sớm cũng đã nghĩ đến, các loại an bài xong tất cả. Ta sẽ dẫn nổi bổn nguyên chi tâm, đi vào thời gian pháp trận bế quan. Đại phủ chủ cười nói, ta đây liền sớm cung hạ công tử. Diệp Điền đạo, ta căn bản không hiếm lạ bổn nguyên chi tâm, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện dùng mạng của mình, đổi về phụ thân mệnh. Đại phủ chủ ánh mắt hơi lóe lên. Diệp Điền đạo, nhị phủ chủ bọn họ cũng nhanh trở về, người đi an bài một chút, ta nghĩ một mình tĩnh tĩnh. Ừ. Đại phủ chủ thủ lĩnh. Diệp Điền vung tay lên. Đại phủ chủ liền phủ xuống ở thần phủ bên trong. Bạch ba. Không lâu sau, từng tên một thiết vệ liền mang theo tam đại cương vực người trở về. Các loại nhị phủ chủ sau khi trở về, đại phủ chủ cao mày nói, làm sao lại người này? Tam đại cương vực, tổng cộng chỉ có mấy triệu người. So sánh với tam đại cương vực tổng thể nhân số, căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhị phủ chủ than thở, bởi vì nhân thủ hữu hạn, chúng ta cứu đều là tinh anh. Ma thần, sớm muộn gì ta sẽ nhường ngươi hối hận. Đại phủ chủ con ngươi tóe ra lạnh lùng hàn quang, quát lên, hàng vũ trí cường giả lưu lại, những người khác theo thiết vệ đi vào, bọn họ sẽ an bài cho các ngươi chỗ ở. Sư ba. Ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Thần phủ tuy là rất bao la, nhưng một cái nhiều hơn mấy triệu người, vẫn là có vẻ hơi chen trúc. Rất nhanh. Nơi đây chỉ còn lại có hơn 100 tên hàng vũ trí cường giả. Đại phủ chủ quét mắt mọi người, lạnh như băng nói, công tử có lệnh. Đem các ngươi hàng vũ thần cách toàn bộ giao ra đây, ai dám dịch cất giấu, giống nhau sát vô xá. Đại phủ chủ lại nói, Diệp Long, ngươi tới chấp hành. Phải. Diệp Long một bước tiến lên, đứng ở đại phủ chủ bên cạnh. Đại phủ chủ vừa nhìn về phía nhị phủ chủ, thấp giọng nói, ngươi đi theo ta một chút, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Hai người nhất phi trùng thiên, rơi ở một tòa trăm vạn trượng cự trên đỉnh. Tiến nhập lầu các phòng tiếp khách phía sau. Đại phủ chủ vung tay lên, vài kế tiếp thần lực kết giới. Thấy lớn phủ chủ cẩn thận như vậy, nhị phủ chủ trong mắt không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc. Đại phủ chủ thâm tình nhìn nhị phủ chủ, cười nói, mấy năm nay ta đều đang bế quan, một mình ngươi xử lý thần phủ sự vụ, để cho ngươi kiếm vất vả. Nghe vậy, hai phủ chủ ánh mắt, nhất thời trở nên u oán đứng lên, ngươi còn biết ta mệt nhà, không có tim không có phổi số nam nhân. Xem lời này của ngươi. Ta lúc đó chẳng phải muốn mau sớm bước vào đại viên mãn hàng vũ mà, đáng tiếc là, ta vẫn không chiếm được tín ngưỡng chi lực. Đại phủ chủ đem nhị phủ chủ ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ nói. Hai người quan hệ rõ ràng không cạn. Nhị phủ chủ thật chặt bao bọc đại phủ chủ, an ủi, đừng nóng vội, còn nhiều thời gian, sau đó tổng hội có cơ hội. Đại phủ chủ than thở, nào có dễ dàng như vậy, vô luận ta cố gắng thế nào, cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì thế giới này không phải của ta cũng không có phụ thần vĩ đại như vậy. Vĩnh viễn cũng không thể đạt được tín ngưỡng chi lực. Nhị phủ chủ hỏi vậy phải làm thế nào? Đại phủ chủ trầm mặc một trận, con ngươi tóe ra từng luồng xâm nhiên hàn quang, tiến đến nhị phủ chủ bên thai, thấp giọng nói, hiện tại liền có một cơ hội tốt nhất. Cơ hội gì? Nhị phủ chủ hơi sửng sở, hỏi. Huyên tân đoạt chủ. Đại phủ chủ gần từng chữ một. Nhị phủ chủ nghe nói, ban đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi sau khi suy nghĩ minh bạch, nàng gắng gượng tránh thoát lớn phủ chủ ôm ấp, Trinh Lăng nhìn đại phủ chủ, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Đại phủ chủ trầm giọng nói, đây là cơ hội duy nhất. Nhị phủ chủ cả giận nói, có thể ngươi đây là mưu phản. Đại phủ chủ đạo, chúa tể vẫn lạc, bằng công tử cùng tỷ thực lực, căn bản khó trưởng đại cục, ta làm như vậy, không phải mưu phản, là đang bảo vệ mọi người. Nhị phủ chủ lắc đầu nói, ta không đồng ý, thế giới này là chúa tể, lẽ ra phải do công tử đi kế thừa, ngươi không thể coi trời bằng vùng đi tạo phản, huống chi, mọi người cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Cái gì gọi là tạo phản? Cái gì lại gọi cùng lắm vĩ? Mảnh thế giới này tuy là chúa tể, nhưng chúa tể đã chết, từ ta đây cái thần phủ người mạnh nhất đến kế thừa, có cái gì không được? Hán Diệp Điện, chỉ là một kiểu xanh quán dưỡng hoàn khố mà thôi, lại có tài đức gì, đến trưởng khống mảnh thế giới này. Ta đã hạ quyết tâm, thế muốn cướp đến bổn nguyên chi tâm. Phu nhân, ta thật lòng hy vọng, ngươi có thể giúp ta. Bởi vì chỉ cần chúng ta phu thê liên thủ, dựa vào chúng ta ở thần phủ địa vị, tất nhiên có thể man thiên quá hải. Đại phủ chủ cười nói, hào khí vạn trượng. Nhị phủ chủ trầm mặc không nói, xem lên trước mặt người đàn ông này, trong nội tâm rơi vào dãy rủa trong. Một lát sau, nàng hỏi ngươi thật dự định làm như vậy. Đại phủ chủ thủ lĩnh, nắm giữ bổn nguyên chi tâm, hắn có thể có được tín ngưỡng chi lực, bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Nắm giữ bổn nguyên chi tâm, là hắn có thể thành là cái thế giới này chúa tể, trưởng khống thiên hạ sinh linh vận mệnh. Như thế mê người chỗ tốt, như thế cơ hội tuyệt hảo, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Nhị phủ chủ một tiếng thầm than, thủ lĩnh đạo, được, ta giúp ngươi, nhưng công tử cùng tỷ làm sao bây giờ, lẽ nào giết bọn hắn? Còn có hoang cổ thiên hạt, nếu để cho nó biết chúng ta tạo phản, sau đó chắc chắn sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Đại phủ chủ vui mừng quá đỗi, đạo, ngươi yên tâm, ta tâm lý đã có kế hoạch, ngươi chỉ cần hiệp trợ ta là được. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, đi, chúng ta đi vùng đất bản nguyên. Đại phủ chủ tay háo phất một cái, mang theo nhị phủ chủ xông lên Vân Tiêu, rất nhanh thì tiến nhập vùng đất bản nguyên. Cảm ứng được lưỡng khí tức của người, Diệp Điển quay đầu nhìn lại, không vui nói, ta không phải cho các ngươi ở bên ngoài an bài sao. Làm sao đều chạy tới nơi này. Hai người lóe lên một cái, rơi vào Diệp Điển bên cạnh. Đại phủ chủ mâu tử hàn quang lóe lên, cười nói, công tử, ta có một chuyện, muốn cho ngươi phối hợp. Chuyện gì? Diệp Điển nhíu. Đại phủ chủ đạo, đem bổn nguyên chi tâm cho ta, cũng chiêu cáo thiên hạ, ngươi tự nhận không còn cách nào trưởng khống đại cục, vô lực phá hủy Đồng Châu, tự nguyện đem bổn nguyên chi tâm nhường cho ta. Ý kiến hay. Nhị phủ chủ lẩm bẩm. Chỉ cần Diệp Điển thủ lĩnh, nam nhân của nàng, liền có thể quang minh chánh đại kế thừa mảnh thế giới này. Nhưng mà, Diệp Điển cũng đột nhiên biến sắc, kinh sợ nhìn đại phủ chủ hai người. Nhân cơ hội, đại phủ chủ bắt lại bổn nguyên chi tâm, các loại Diệp Điển lấy lại tinh thần, đã vô lực đến cấp đoạn. Bởi vì nhị phủ chủ phóng xuất một cổ uy áp, đem hắn gắt gao cầm cố. Diệp Điển phẫn nộ quát, các ngươi làm cái gì? Lẽ nào các ngươi muốn tạo phản sao? Đại phủ chủ mắt điếc thai ngơ. Túi đầu nhìn giữa hai tay bổn nguyên chi tâm, mắt lộ ra tinh quang, kinh hỉ như điên, ngay cả thân thể đều run. Xoay mình. Hắn giống như điên giơ thẳng lên trời cười như điên, đạt được, rốt cuộc đến, từ nay về sau, ta chính là mảnh thế giới này chúa tể, ai dám không theo, toàn bộ sát vô xá. Nghe nói như thế, Diệp Điển tâm, nhất thời chìm vào vạn trượng vực sâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này bình thường trung thành và tận tâm, đối với hắn quan tâm đầy đủ người, cư nhiên sẽ phản bội hắn. Nhị phủ chủ ánh mắt phức tạp, đạo, công tử, thực sự xin lỗi. Diệp Điển giận dữ hét, một câu xin lỗi, có thể trung hòa các ngươi bây giờ sở tác sở vi sao? Nhị phủ chủ than thở, công tử, chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi khỏe, chỉ cần ngươi bằng lòng phối hợp chúng ta cam đoan, sẽ không làm thương tổn ngươi và tỷ. Diệp Điển lộ vẻ sầu thẳng cười, bi thiết đạo, phụ thân, thấy sao? Ngươi mới vừa vẫn lạc, ngươi tiêu hao tâm huyết, bồi dưỡng ra được người mà bắt đầu mưu phản, ngươi còn có thể nhắm mắt sao? Đại phủ chủ cúi đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, hắn đã vẫn lạc, ngươi kêu nữa đều vô dụng, hiện tại tất cả ta toán, đem thời gian pháp trận cho ta, lại chiêu cáo thiên hạ, bằng không ta liền giết Diệp Tú Linh. Diệp Điển đoán độc chờ hai người, điềm nhiên nói, ta chết cũng sẽ không khiến các ngươi như nguyện, ta muốn cho các ngươi hai cái này chết tiệt bạch nhãn lang, gánh vác muôn đời bêu danh, các loại thiên hạ thoát khốn, liền là của các ngươi mặt nhật. Dứt lời, không có nửa do dự, hắn trực tiếp từ bạo nổ thần cách. Chương 2187, thật tiện thật tiện. Nhưng mà lúc này, Sệ Dỗ đọc sách, Lin Dê đi ẩn cản sủ. Hai phủ chủ uy áp tăng mạnh. Chớ tự bạo nổ thần cách, Diệp Điển ngay cả thần lực đều không thể điều động. Đại phủ chủ khinh thường nói, chính là mới thành lập hàng vũ, cũng muốn ở đại thành cùng viên mãn hàng vũ trước mặt tự bạo thần cách, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Điển đạo, coi như không còn cách nào tự bạo, ta cũng sẽ không phối hợp các ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể cầm muội muội ngươi khai đao. Đại phủ chủ cười lạnh một tiếng, nhúng tay lột xuống Diệp Điển không gian thần vật, cũng mạnh mẽ biến mất bên trong thần niệm dấu ấn. Lập tức, hắn từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ, đưa tới nhị phủ chủ trước người, đạo, đem Diệp Tú Linh bắt giữ. Nhị phủ chủ thật sâu thở dài, nắm hiểu rõ cấm phủ, ly khai vùng đất bản nguyên. Nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh. Diệp Tú Linh đang một mình đứng ở lầu cắt trên sân thượng, lấy nước mắt rửa mặt, trước mắt đau thương. Hiển nhiên, nàng còn đắm chìm trong sáng thế thần cùng Diệp Đồng Ô Mai bỏ mình mang đến cực kỳ bi ai trong. Nhị phủ chủ phủ xuống ở thần phủ phía sau, liền thẳng đến cự phong đi. Nhưng mà, nàng lại không chú ý tới, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở một tòa nghìn trượng trên ngọn núi, nhìn không chớp mắt nàng, chân mày chặt vạn. Nhị phủ chủ rơi ở tòa này nghìn vạn lần trượng cự trên đỉnh lúc, đem hiểu rõ cấm phù đặt tại cấm chế trên, quang mang chớp thức gian, một phiến môn hộ cấp tốc mở ra. Gì, hiểu rõ cấm phù tại sao sẽ ở nhị phủ tay thuận thượng? Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi. Đồng thời, nhìn thấy nhị phủ chủ xuất hiện, Diệp Tú Linh nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang, đáp xuống nhị phủ chủ trước người, hầu nghi nói, ca ca hiểu rõ cấm phủ làm sao ở trên tay ngươi. Nhị phủ chủ cười nói, công tử ở luyện hóa bổn nguyên tri tâm, không để chống đến, sở dĩ liền để cho ta tới đón ngươi đi vùng đất bản nguyên. Diệp Tú Linh nghi ngờ nói, đi vùng đất bản nguyên làm cái gì? Nhị phủ chủ mỉm cười nói, ngươi đi cũng biết, đúng Diệp Chân Phượng đây. Làm sao vẫn luôn không phát hiện nàng? Diệp Tú Linh đạo, Diệp Di đang bế quan. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, nhìn nhãn tòa kia lầu gỗ, đạo, chúng ta đi thôi. 4. M. Siêu. Hai người một trước một sau, chiếu mặt trời chói chang bay đi. Chuyện lạ, bọn họ đều chạy đi mặt trời chói chang làm cái gì? Lẽ nào mặt trời chói chang trong còn có huyền cơ khác? Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập không giải thích được. Vô Thiên có thể biết, bất quá địa tượng lệnh không còn cách nào đưa tin, xem ra phải tìm cơ hội nữa luân hồi đại lục một chuyến, cùng hắn trao đổi một cái thiên tượng làm thần niệm dấu ấn, thuận tiện sau đó hành sự. Trên mặt hắn không khỏi bò lên một vẻ lo âu. Chúng độc một chuyện có ẩn tình khác, hắn phải mau sớm đi giải thích rõ, bằng không Vô Thiên nhất định sẽ lầm sẽ tự mình. Vùng đất bản nguyên. Khi Diệp Tú Linh tiến nhập vùng đất bản nguyên, biết được đại phủ chủ hai người tạo phản một chuyện, đồng dạng cũng là khó có thể tin. Đại phủ chủ, nhị phủ chủ, ta phụ thân lúc sinh tiền đối đãi các ngươi không tệ. Bình thường ta và đại ca cũng là đối với các ngươi tôn kính có thừa, có thể các ngươi vì sao phải làm như vậy? Nàng nhìn hai người chất hỏi. Đại phủ chủ cười to nói, thì tính sao? Hiện tại ta mới là mảnh thiên địa này chúa tể, các ngươi sẽ phối hợp ta, sẽ liền xuống địa ngục. Nghe thế lại nói. Diệp Tú Linh tim như bị lao cắt, cực kỳ bi thương. Nàng xem hướng Diệp Điển, đạo, ca, ta không sợ chết, ngươi muôn ngàn lần không thể thỏa hiệp. Diệp Điển đạo, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Sau đó, hắn lại nhìn đại phủ chủ hai người, cười lạnh nói, thấy không, uy hiếp của các ngươi đối với chúng ta vô dụng, có bản lĩnh hiện tại liền giết chúng ta. Đại phủ chủ trong mắt nhất thời dành ra hừng hực lửa giận. Nhị phủ chủ hỏi làm sao bây giờ? Hiện tại ta không có thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa, tạm thời trước đem bọn họ tù vây ở chỗ này, chờ ta luyện hóa bổn nguyên chi tâm, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Đại phủ chủ phất tay, vài kế tiếp thần lực kết giới, đem Diệp Điển huynh muội tù khốn đứng lên. Tiếp tục, hắn tịch thu hai người thiên tượng lệnh, cùng với Diệp Tú Linh không gian thủ trạc cùng không gian thần vật, không để cho hai người lưu nửa hy vọng. Các ngươi ở nơi này cho ta suy nghĩ thật kỹ, các ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, cùng ta đối nghịch, không có quả ngon để ăn. Hắn lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền dẫn bổn nguyên chi tâm, cùng nhị phủ chủ cùng rời đi vùng đất bản nguyên. Hai người sau khi rời đi, Diệp Tú Linh lập tức chạy đến Diệp Điển trước người, hỏi ca, làm sao bây giờ? Diệp Điển an ủi, đừng nóng vội, chỉ cần chúng ta không chết, liền còn có cơ hội. Công tử cùng tỷ đều ở đây bế tử quan, tức khắc khởi, thần phủ mọi người, đều phải vô điều kiện vâng theo bản tôn cùng hai phủ chủ mệnh lệnh. Đại phủ chủ quát lệnh một tiếng, liền hướng nghìn vạn lần trượng cự phong bay đi. Nhị phủ chủ thì trở lại chỗ ở của mình, xử lý công việc hàng ngày. Càng xem càng kỳ quái, nghìn vạn lần trượng cự phong là thần phủ Thánh Sơn, đại phủ chủ căn bản không có tư cách đặt chân, huống coi như muốn bế quan, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh cũng nhất định sẽ tuyển chọn ở Thánh Sơn bế quan. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn mắt to phủ chủ, vừa nhìn về phía trên bầu trời mặt trời chói chang, cau mày, mâu quang thiểm thức bất định. Không được, ta phải đi nhìn một cái. Hắn quét mắt bốn phía, nhìn thấy mọi người bận rộn, tu luyện, căn bản không người chú ý tới hắn. Bạch! Hắn triển khai thuấn di, chiều thương khung lao đi. Nhưng vào lúc này, nhị phủ chủ không có dấu hiệu nào để ngang hắn bầu trời, cau mày nói, người muốn đi đâu? Nghe Nghiệp Nghiệp không người nói, bái kiến nhị phủ chủ. Nhị phủ chủ đạo, trả lời bản tôn vấn đề. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, bẩm nhị phủ chủ, thuộc hạ mới đến, đối với thần phủ hoàn toàn không biết, cho nên muốn khắp nơi đi dạo một chút, thoáng hiểu một chút. Thật vậy chăng? Nhị phủ chủ theo dõi hắn, con ngươi ở chỗ sâu trong lóe ra từng luồng hàn quang. Thuộc hạ không dám nói xạo. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng nói, một bộ thành chỉ không dứt dáng dấp. Nhị phủ chủ đánh giá cẩn thận hắn một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít, cười nói, ngươi ở đây luân hồi đại lục lập được đại công, nghĩ muốn cái gì ban cho? Nghe Nghiệp Nghiệp cung kính nói, đều đây là ta phải làm, còn như ban cho, nhị phủ chủ ngươi xem rồi cho là được. Nhị phủ chủ ngẫm lại, cười nhạt nói, ta đây liền phần thưởng ngươi một viên thành hàng vũ thần cách, thuận tiện cũng cho cha ngươi một viên mới thành lập hàng vũ thần cách. Đa tạ nhị phủ chủ. Nghe Nghiệp Nghiệp không người bái tạ, mừng rỡ không thôi. Ừ, ngươi tiếp tục đi dạo đi. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, liền không có dấu hiệu nào biến mất. Thành hàng vũ thần cách. Ừ, phải ăn mày sao? Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng lạnh rên một tiếng, khinh thường lẩm bẩm. Nếu như không có tới thần phủ, hắn nhất định sẽ mang ơn, như nhặt được trí bảo. Nhưng biết hàng vũ cảnh giới, thành hàng vũ thần cách đã vào không mắt của hắn. Hắn giả bộ ở thần phủ đi dạo đứng lên, tâm lý lại đang suy nghĩ, thái dương bên trong khẳng định cất giấu huyền cơ gì, bằng không nhị phủ chủ cũng sẽ không như thế tâm cẩn thận. Xem ra bây giờ là đi không, trước nghĩ biện pháp đi luân hồi đại lục. Lẩm bẩm một câu, hắn dừng bước lại, quét mắt phía dưới, sau đó chiều một tòa vạn trượng cự phong lao xuống đi. Trên đỉnh núi, có một hắc y đại hán ngồi ở bên hồ nước, đang thích dí phơi thái dương, uống rượu. Nghe Nghiệp Nghiệp rơi vào này người bên cạnh, chắp tay cười nói, đệ không mời mà tới, không biết có không có quấy rầy đến Diệp Xây lão ca. Hắc y đại hán không mặn không lạt hỏi tìm ta có việc sao. Đối với loại thái độ này, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không ở tử, cười nói, chúa tể đại nhân mới vừa vẫn lạc, Diệp Xây lão ca còn có tâm tình uống trà, phơi nắng thái dương, không phải không thừa nhận, Diệp Xây lão ca tâm tính, thật đúng là không bình thường. Diệp Xây lông mày nhướng lên, không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đối với Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Lôi Thần hai người, Diệp gia bản tộc người, đều có chút bài xích. Bởi vì hai cha con thực lực, đều quá kém cỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp bây giờ còn là mới thành lập thiên tôn, còn như Lôi Thần, vẫn như cũng là đại viên mãn chí tôn. Mà thần phủ tùy ý chọn một người, đều là đại viên mãn thiên tôn, tự nhiên nhìn không thuận mắt. Nghe Nghiệp Nghiệp mặt ngoài không để bụng, kỳ thực trong lòng vẫn là rất tức giận. Nhưng có câu nói là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có chịu đựng. Diệp Xây mắt lạnh đối đãi, hắn còn phải nhiệt khuôn mặt đón chào, đạo, Diệp Xây lão ca, ta nghĩ thỉnh cầu vài tòa truyền tống tế đàn. Cút. Diệp Xây vừa nghe, nhất thời hung tợn quát lên, trước mắt chẳng đáng. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay chăm chú nắm chặt, nhưng tùy theo vừa bùng ra, cười nói, Diệp Xây lão ca, nói vậy ngươi cũng có thể chú ý tới, vừa mới nhị phủ chủ đang cùng ta nói chuyện thiếm. Diệp Xây khinh thường nói, vậy thì thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp ngoạn vị đạo, lẽ nào ngươi liền không muốn biết, ta và nhị phủ chủ trò chuyện là cái gì không? Diệp Xây đạo, không có hứng thú, để cho ngươi cồn không nghe thấy sao? Có phải hay không muốn ta ném ngươi ra? Nghe Nghiệp Nghiệp đứng dậy, một bên lên núi lễ Phật nhai đi tới, một bên tự mình đạo, vừa mới nhị phủ chủ nói cho ta biết, phải cho ta một viên thành hàng vũ thần cách. Thần cách? Diệp Xây trong lòng dùng mình, vội vàng đứng dậy, ngăn ở Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, cười nói, lao đệ, còn xin dừng bước. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ngươi không phải để cho ta cồn sao? Diệp Xây thái độ, trực tiếp 180 độ chuyển biến, cười nói, lao đệ, lúc trước là lao ca không đúng, xin hãy lao đệ thông cảm nhiều hơn, đến, lao ca đã sớm muốn làm quen lao đệ ngươi người bạn này, ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải cùng lao ca ta uống mấy chén. Thực sự là tiện. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý cười lạnh một tiếng, đạo, nếu lao ca thịnh tình tương yêu, đệ liền thật không khách khí. Không cần khách khí, không cần khách khí, ngươi có thể đến, đó là vinh hạnh của ta. Diệp Xây lôi Nghe Nghiệp Nghiệp đi tới bên hồ nước ngồi xuống, còn đích thân là Nghe Nghiệp Nghiệp rót rượu. Ba chén hạ đố. Nghe Nghiệp Nghiệp không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, để chén rượu xuống, cười nói, Diệp Xây lão ca, ta muốn chuyển tống tế đàn, ngươi xem. Diệp Xây sảng khoái thủ lĩnh đạo, không thành vấn đề, không phải vài tòa chuyển tống tế đàn sao. Lao ca ta hiện tại liền cho ngươi, bất quá lao đệ nhà, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi đúng không? Nghe nghiệp nghiệp đạo, đệ minh bạch, không dối gạt lao ca, nhị phủ chủ cũng sẽ cho cha ta một viên mới thành lập hàng vũ thần cách, đến lúc đó, đệ nguyện ý đem này cái thần cách hai tài dâng, nhưng truyền tống tế đàn, lao ca ngươi được cho nhiều ta một ít. Hảo hảo hảo, lão đệ quả nhiên là sâu rõ ràng đại nghĩa người, sảng khoái. Diệp Xây vui mừng quá đỗi, vung tay lên, sáu tòa truyền tống tế đàn xuất hiện, cười nói, lao đệ, đây là ta trên người tất cả tế đàn, chờ ngươi dùng xong, nếu như còn có nhu cầu, mặc dù một câu nói, lao ca ta giúp ngươi luyện chế. Đa tạ lão ca. Nghe nghiệp nghiệp cười nói, thu hồi sáu tòa tế đàn. Diệp Xây hỏi lão đệ, đừng trách lao ca lắm miệng, ngươi muốn nhiều như vậy tế đàn làm cái gì? Nghe nghiệp nghiệp đạo, hiện tại đang cùng Đông Châu giao chiến, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không cần ta rõ ràng, tin tưởng lão ca ngươi cũng hiểu được, phải không? Diệp Xây thủ lĩnh đạo, đúng đúng đúng, lo trước khỏi họa là chuyện tốt. Đệ ta liền cáo từ trước. Nghe nghiệp nghiệp đứng lên nói. Diệp Xây đạo, lúc này đi, lão ca còn muốn cùng ngươi uống vài chén đây. Sau đó có cơ hội. Nghe nghiệp nghiệp cười nói. Vậy sau này ngươi cần phải thường đến. Diệp Xây cười nói. Nhất định. Nghe nghiệp nghiệp thủ lĩnh, bay lên trời, chiều hắn chỗ ở của mình bay đi, tâm lý lại hèn mọn, quả nhiên đồ đê tiện không chỗ nào không có mặt. Chương 2188, hàng vũ sát cấm. Trở lại nơi ở phía sau, nghe nghiệp nghiệp chuẩn bị mở khải tế đàn, nhưng ngắm lại, cảm thấy khoảng cách nhị phủ chủ gần quá, có chút không quá an toàn. Xê dô đọc sách. Lin dê đi ẩn cản sụ. Hắn tiếp tục giả bộ ở thần phủ đi dạo. Nơi đây nhìn, nơi đó nhìn một cái, trong mắt tràn đầy là tò mò. Nửa canh giờ. Hắn đi tới thần phủ một cái góc, nơi này là một mảnh rừng hoang, hầu như không người đặt chân. Tò mò quan sát nhãn bốn phía, hắn liền tiến vào rừng hoang ở chỗ sâu trong, sau đó không lâu, đi tới một mảnh trước thác nước. Thẳng đến lúc này, hắn mới dừng bước lại. Nơi đây người khác, ngay cả manh thú cũng không có. Nhớ ở nơi này tọa độ phía sau, hắn liền tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc rời đi. Truyền tống tế đàn nát bấy lúc phát ra âm thanh, cũng không có khiến cho chú ý của ai. Luân hồi đại lục như cũ vẫn một mảnh hỗn độn. Nghe nghiệp nghiệp chống rông phủ xuống ở thiên hạt lĩnh bầu trời, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm, loại này làm như kẽ gian cảm giác, thật con mẹ nó khó chịu. Chấn hồn bia đạo, nghe nghiệp nghiệp, ngươi lại tới làm cái gì? Nghe nghiệp nghiệp chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, vạn bối vẫn là tìm đến vô thiên. Chấn hồn bia hỏi ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào? Ngày hôm nay ngươi nếu là không cho ta rõ ràng, ta sẽ giết ngươi. Chờ vô thiên xuất hiện, ta sẽ nhất nhất cho biết. Nghe nghiệp nghiệp lấy ra điệu tượng lệnh, cho vô thiên phát đi nhất đạo tin tức. Bạch. Cũng không lâu lắm, vô thiên vụt hiện ra. Ngươi giải thích như thế nào? Đây là hắn sau khi ra ngoài câu nói đầu tiên, thần sắc có chút âm trầm. Quả nhiên bị hiểu lầm. Nghe nghiệp nghiệp thầm than một tiếng, trong mắt bỏ lên một tia tự trách. Đạo, lần trước sự tình, ta thật xin lỗi, mặc kệ ngươi bộ dạng không tin tưởng, ta đều biết, chuyện ta trước cũng không biết chuyện. Vô thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, đạo, tiếp tục. Chuyện này là đại phủ chủ, Diệp Đông Ô Mai, nhị phủ chủ đang âm thầm dở cho quỷ, đại phủ chủ đem tiểu cho ta thời điểm, liền nhân cơ hội gia nhập vào số lớn địa ngục máu, ta lúc đó cũng bị man ở cổ trong. Nghe nghiệp nghiệp đạo. Vô thiên cao mày nói, như thế đến, ngươi cũng không có chân chính đạt được bọn họ tín nhiệm. Nghe nghiệp nghiệp đạo, 4, M. Đúng nhưng bây giờ không biết, bọn họ đã hoàn toàn tín nhiệm ta, đồng thời còn phải cho ta thành hàng vũ thân cách. Khương quả nhiên vẫn là già lạc. Không thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, hỏi ngươi dự định luyện hóa sao? Nghe nghiệp nghiệp than thở, xem tình huống đi, nếu như không có lựa chọn nào khác, luyện hóa cũng tốt, ít nhất có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành hàng vũ. Vô thiên đạo, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ kỹ càng, bởi vì một ngày luyện hóa, tu vi đem cả đời dừng lại, cũng vô pháp lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Nghe nghiệp nghiệp thủ lĩnh, đạo, lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là hai chuyện, đệ nhất trao đổi thần niệm dấu ấn, thuận tiện chúng ta liên lạc, thứ hai, ta phát hiện một cái rất quái dị hiện tượng. Vô thiên lấy ra thiên tượng lệnh, trao đổi hết thần niệm dấu ấn phía sau, hỏi cái gì hiện tượng. Nghe nghiệp nghiệp cau mày nói, đại phủ chủ, nhị phủ chủ, Diệp Điển, Diệp Tú Linh, đều biến mất ở Thái Dương bên trong, đồng thời đại phủ chủ cư nhiên cưu chiếm thức xảo, ở trên Thánh Sơn bế quan tu luyện. Hữu giá trùng sự tình. Vô thiên kinh nghi. Ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Nghe nghiệp nghiệp đạo. Vô thiên túi đầu trầm tư. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất ở Thái Dương bên trong đây? Thánh Sơn hắn cũng tương tự biết, là Diệp Điển huynh muội nơi tu luyện, đổi thành bình thường, đại phủ chủ căn bản không dám đặt chân. Thực sự quá khác thường. Đột nhiên, Hắn nghĩ tới tinh thần giới Thái Dương. Lẽ nào, cái thế giới này vùng đất bản nguyên lối vào, đã ở Thái Dương bên trong. Nghĩ tới đây, hắn thật muốn đi thần phủ đi một lần. Bất quá La Thiên Thần Tháp, là tứ kiếp hàng vũ thần binh, không còn cách nào giấu giếm được lớn phủ chủ hiểu biết, không thể đi vào phạm hiểm. Vô Thiên Đạo, ngươi về trước đi, mật thiết giám thị, nếu có gì thường gì, lập tức cho ta đưa tin. Ừ, ta sẽ nghĩ biện pháp, tiến nhập Thái Dương bên trong nhìn. Ngươi cũng đem giai đoạn thứ hai huyết dịch cho ta một ít, lo trước khỏi họa. Mặt khác, tam đại cương vực tinh anh, hàng vũ trí cường giả, đều đã chuyển rời đến thần phủ. Nhị phủ chủ cũng đang thu thập hàng vũ thần cách, chuẩn bị khiến còn lại nhân luyện hóa, ngươi phải sớm làm an bài. Nghe Nghiệp Nghiệp căn dặn. Vô Thiên thủ lĩnh, cho Nghe Nghiệp Nghiệp nửa chai huyết dịch. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng đem thần phủ tọa độ nói cho Vô Thiên, sau đó liền mở ra truyền tống tế đàn rời đi. Vô Thiên đối với chấn hồn bia chắp tay một cái, cũng trở về tinh thần giới, đem Nghe Nghiệp Nghiệp cho tin tức của hắn, truyền cho Tô Lão phía sau, liền tiếp tục bế quan. Vô Thiên sau khi rời đi, chấn hồn bia cũng thở phào. Hắn chỉ sợ Nghe Nghiệp Nghiệp ra phụ thần tin qua đời, nhưng hảo tại loại này sự tình cũng không có phát sinh. Hiện tại, vô luận là ma thần, vẫn là Tô Lão hai người, hoặc là Thất Mặt Thạch Bi, đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế gạt Vô Thiên. Bởi vì bọn họ sợ khiến Không Thiên phụ tâm. Đồng thời, cổ chiến trường, Tô Lão cùng Hy Lão đã cùng đại bộ đội hội hợp. Thu được Vô Thiên tin tức phía sau, Tô Lão đại cười không ngớt. Hy Lão nghi ngờ nói, đột nhiên cười cái gì? Tô Lão đạo, tam đại cương vực tinh anh, đều bị chuyển rời đến thần phủ, ngươi có được hay không cười? Thực sự, Hy Lão kinh nghi. Không Thiên tài tin tức chuyển đến, không có giả. Tô Lão đạo, chúng ta đều còn không biết, Vô Thiên lại là làm sao mà biết được. Ma thần lúc này phá không mà đến, nghi ngờ nói. Hy Lão hơi sừng sờ, thủ lĩnh đạo, đúng rồi, hắn không phải ở luân hồi đại lục sao? Làm sao biết việc này? Hạc Lão mấy người cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Tô Lão cười nói, hắn không chỉ biết đến thế, còn nói cho ta biết, nhị phủ chủ đang thu thập hàng vũ thần cách, chuẩn bị khiến còn lại nhân luyện hóa. Kỳ quái, hắn làm sao cái gì cũng biết. Lẽ nào thần phủ có nhãn tuyến của hắn? Hạc Lão đám người sao cái đầu, nhưng mà cào nát đầu não cũng nghĩ không thông. Đừng nghĩ, nếu là Vô Thiên tin tức truyền đến, vậy khẳng định không sai. Tam đại cương vực cường giả đều rời đi, đã là dê đợi làm thịt, Tô Lão, Hy Lão, chúng ta cũng không cần đi. Hạc Lão, Giang Lão, Phong Lão, các ngươi chia ra ba đường, đi dẹp viên tam đại cương vực, không nên để lại nửa người sống. Ma thần quát lên. Phải. Ba người đáp. Phong Lão là một cái lạp trong lạp tháp lão đầu, nhưng đã bước vào thành hàng vũ điên phong chi cảnh, so với Giang Lão mạnh hơn một bậc. Ba người các dẫn dắt mấy triệu đại quân, mười mấy tên hàng vũ trí cường giả, hạo hạo đáng đáng sát hướng tam đại cương vực. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Tô Lão quay đầu nhìn về phía ma thần, hỏi Bác Hoang Hoàng hai người giết chết chưa. Ma thần lắc đầu nói, không có, vốn có muốn làm thịt rơi đại phủ chủ, nhưng lão già kia không đánh mà chạy. Hắn lại bổ sung, bất quá các ngươi yên tâm, bởi vì ta bức bách, Bác Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng tâm lý đã lưu hạ âm ảnh, muốn bước vào viên mãn hàng vũ, khủng bố cả đời cũng không thể. Như vậy cũng tốt. Tô Lão hai người thở phào. Ma thần hơi trầm mặc, nhìn về phía hai người đạo, hiện tại cổ chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn không biết tái xuất hiện dung chuyển, các ngươi không ngại đi tìm Vô Thiên, đến lầu gỗ đi tu luyện, mau sớm bước vào viên mãn hàng vũ. Tô Lão kinh nghi nói, làm sao ngươi biết lầu gỗ ở Vô Thiên trên người? Chuyện này, bọn họ đều vẫn gạt, chỉ sợ ma thần đi tìm Không Thiên ma phiền. Ra ra trước khi chết, không đem lầu gỗ cho ta, rõ ràng lầu gỗ đã không có ở trên người hắn, ra ra cũng sẽ không cho các ngươi, dĩ nhiên là ở Vô Thiên nơi đó. Kỳ thực các ngươi cũng không cần gạt ta. Mặc dù bây giờ, ta vẫn không có thừa nhận Vô Thiên người em trai này, nhưng đây là ra ra tuyển chọn, ta sẽ không đi can thiệp, càng sẽ không đi tìm hắn để gây sự. Ma thần đạo. Nghe nói, Tô Lão hai người rốt cục yên tâm. Khi Lão hỏi chúng ta đi luân hồi đại lục, ngươi lại đi đâu? Ta muốn đi thần đạo. Ma thần ngẩng đầu ngắm nhìn tam đại cương vực hậu phương hải vực, con ngươi tóe ra kinh khủng hàn quang. Không được, thần đạo còn có đại phủ chủ tòa chấn, ngươi không thể đi vào. Không sai, hiện tại ngươi là Đông Châu đứng đầu, nhất ý bên ngoài cũng không thể phát sinh. Hai người bật người phản đối. Các ngươi yên tâm, ta chỉ phải đi thu lợi tức. Ma thần cười nói, nhưng mà nụ cười lại cực kỳ khiếp người. Tâm. Vì thiên hạ sinh linh, ngươi muôn ngàn lần không thể có việc. Tô Lão hai người căn dặn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ hiểu rõ ma thần tính tình, một ngày định ra kế hoạch, chắc là sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Bảo trọng. Ma thần triển khai thuấn di, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Đi thôi. Chờ lần sau khai chiến trước khi, chúng ta phải bước vào viên mãn hàng ngũ. Bạch. Tô lão hai người xoay người chiều luân hồi thành bạo vút đi. Thời gian như thoi đưa. Nửa tháng sau, ở Giang lão, Phong lão, Hạc già dưới sự dẫn dắt, ba chi trăm vạn quân, điên cuồng địa sát vào Tam đại cương vực. Mấy chục tỷ đến bị khi dễ, để cho bọn họ biến thành từng vị vô tình tử thần, nơi đi qua, không có để lại một người sống. Máu chảy thành sông. Thoải mái. Không nghĩ tới chúng ta cũng có trở mình một ngày đêm. Phụ thần, ngươi lão nhân ra thấy sao? Đây chính là ngươi cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Phụ thần, tuy là ngươi đã vẫn lạc, nhưng tinh thần của ngươi, ý chí của ngươi, vĩnh sinh cùng chúng ta cùng tồn tại. Sắt. Giết sạch những xuất sinh này. Mọi người chẳng bao giờ giống như bây giờ thống khoái quá. Ước chừng tốn thời gian một tháng, bọn họ tàn sát sạch Tam đại cương vực sở có sinh linh. Thương khung đều bị nhuộm đỏ. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Ba mảnh cương vực đại địa, càng là xác chết khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Hung tàn. Huyết tinh. Điên cuồng. Đây là đối với bọn họ giải thích tốt nhất. Nhưng bọn hắn không hối hận, tâm lý càng không có hổ thẹn, hoặc là thương hại. Bởi vì, nếu như hôm nay nếu đổi lại là Tam đại cương vực, cũng tương tự sẽ đem Đông Châu tàn sát hầu như không còn. Đem Tam đại cương vực dẹp yên phía sau, Hạc Lao Tam người lại dẫn người, bắt đầu thu thập tổ mạch cùng linh mạch. Cùng với tất cả có thể bắt được tài nguyên, linh dược cũng không có cho Diệp gia lưu một gốc cây. Đồng thời, từng trải 45 ngày chạy đi, ma thần cũng rốt cục phủ xuống ở Hắc Sắc Phong Bạo bên ngoài. Chỉ cần đi qua Hắc Sắc Phong Bạo, liền có thể đi vào thần đảo. Dọc theo con đường này, hắn là như vậy buông tay chân ra, đại khai sát giới, phàm là hắn đi qua hải vực, đều có thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Cũng không biết có bao nhiêu hải thú lọt vào hắn độc thủ. Hắn đứng ở trên mặt biển, dừng ở phía trước Hắc Sắc Phong Bạo. Người lạnh nói, đại thành hàng vũ thời điểm, ta không dám mạnh mẽ xông tới, nhưng bây giờ, người nào có thể ngăn cản ta. Hắn một bước xông vào Hắc Sắc Phong Bạo, biến mất. Ẩm. Nhưng cũng không lâu lắm, nhất đạo nổ đông nhiên vang lên. Theo sát. Ma thần như một viên vẫn thạch vậy, bị đánh bay ra ngoài. Cả người cũng là huyết dịch rơi. Chết tiệt, tại sao có thể có ngũ giai hàng vũ sát cấm tồn tại. Giữ vững thân thể phía sau, hắn lạnh lùng nhìn Hắc Sắc Phong Bạo chỉ chốc lát, lưu lại một câu không cam lòng tiếng quát. Giận dữ xoay người rời đi. Chương 2189, chúng bạn xa lánh. Vô công nhi phản, khiến ma thần cực kỳ phẫn nộ. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Nơi đi qua, thây người nằm xuống trăm vạn. Nhưng phẫn nộ hơn, hắn vừa nghi hoặc không gì sánh được. Mấy vạn năm trước, còn đang đại thành hàng vũ thời điểm, hắn sẽ xông qua Hắc Sắc Phong Bạo. Nhưng lúc đó, hắn không có gặp gỡ ngũ giai hàng vũ sát cấm. Cũng chính là, Hắc Sắc trong gió lốc hàng vũ sát cấm. Là ở cái này vài vạn năm trong lúc đó bày ra. Nếu không thiên thần thông quảng đại, vậy hãy để cho hắn đi điều tra, rốt cuộc là người nào bày ra cái này sát cấm. Ma thần âm thầm lẩm bẩm một câu, liền lấy ra thiên tượng lệnh, cho Tô lão phát đi nhất đạo tin tức. Sớm ở hơn một tháng trước, Tô lão cùng Hy lão cũng đã tiến nhập tinh thần giới. Vô Thiên tự nhiên cũng là hoan nghênh vô cùng. Hắn cũng hỏi qua ra ra tình huống, Tô lão hai người nói là, phụ thần đang ở luân hồi thành bế quan. Nam ở đối với hai người tín nhiệm. Vô Thiên cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Nhưng mặc dù như thế, Tô lão hai người ban đầu vẫn rất lo lắng. Bởi vì, bọn họ sợ Vô Thiên cho phụ thần đưa tin. Một ngày cho phụ thần đưa tin, việc này sẽ tiết lộ. Nguyên nhân là phụ thần vẫn lạc, thiên tượng lệnh sẽ hủy diệt, thần niệm dấu ấn tự nhiên cũng sẽ cùng theo tiêu thất. Tìm không được phụ thần thần niệm dấu ấn, Vô Thiên vẫn không thể phát cuồng. Sở dĩ, hai người còn đặc biệt vì việc này thương nghị một phen, cuối cùng cũng thương nghị ra biện pháp ứng đối. Đương nhiên, ở Vô Thiên không có phát hiện trước khi, bọn họ cũng sẽ không chủ động đi ra. Bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ, Tô lão hai người đã ở Vô Thiên căn phòng bên trong bế quan. Ngoại giới đã qua 45 ngày, trong một lâu, ước chừng đã qua 4.500 năm. Kiếm nhất đẳng người cũng sớm đã niết bàn thành công, hiện tại cũng đang điên cuồng chiều hàng vũ chạy nước rút. Thánh điện hậu phương trên dãy núi vô ích, hầu như mỗi ngày đều có người độ kiếp. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thiên ở thần phủ thời điểm. Liền một mực lầu gỗ bế quan. Lại trải qua cái này 45 ngày bế quan, kế ra hỏa sau đó, hắn người thứ hai bước vào hàng vũ. Lúc này, hắn đang ở luân hồi đại lục độ kiếp, thất mặt thạch bi tự mình hộ giá hộ tống. Tô lão thu được ma 4, M. Thần đưa tin phía sau, trong mắt cũng bỏ lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ, đã từng tiến nhập thần đảo thời điểm, cũng không có gặp gỡ hàng vũ sát cấm. Thu hồi thiên tượng lệnh, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Vô Thiên, đạo, Vô Thiên. Ngươi tỉnh lại đi. Vô Thiên mở mắt ra, nghi hoặc nhìn hắn. Tô lão hỏi ngươi biết thần đảo bốn phía Hắc Sắc Phong Bạo. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, trước đây ta và Lý Thiên tiến vào thần đảo thời điểm có nhìn thấy qua. Tô lão đạo, lúc đó hắc sắc trong gió lốc, có hay không ngũ giai hàng vũ sát cấm? Ngũ giai. Vô Thiên thân thể run lên. Tô lão trầm giọng nói, ma thần vừa rồi cho ta đưa tin, ở hắc sắc trong gió lốc, gặp gỡ hàng vũ sát cấm, còn kém đem mệnh ném ở bên trong. Vô Thiên thủ lĩnh, lại lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì lúc đó, chúng ta là dùng thời không kính trực tiếp tiến nhập thần đảo. Tô lão chợt nói, đối với yêu, các ngươi có thời không kính, tự nhiên không cần xông hắc sắc phong bạo, vậy ngươi có thể không thể giúp một tay cha một chút, là ai bày ra sát cấm? Được. Vô Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, cho Nghe Nghiệp Nghiệp phát đi nhất đạo tin tức. Thấy thế, Tô lão đồng tử co rút lại, kinh nghi nói, lẽ nào thần phụ thật có ngươi thám tử? Không Thiên thần bí mật cười. Nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày, nói nhỏ, làm sao không tìm được ra ra thần niệm dấu ấn? Tô lão trong lòng dùng mình. Vô Thiên là muốn đem Lý Thiên Chính đang trùng kích hàng vũ tin tức nói cho ra ra, mà khi hắn tìm kiếm thần niệm con dấu thời điểm, phát hiện cư nhiên tiêu thất. Vừa cẩn thận tìm, sau khi xác nhận không có sai lầm. Hắn thình lình đứng dậy, âm trầm nhìn về phía Tô lão, đạo, nói cho ta biết, ra ra thần niệm dấu ấn, tại sao lại tiêu thất? Hắn có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Lời này vừa nói ra, giật mình tỉnh giấc mọi người. Nên tới thủy chung muốn tới. Tô lão thầm than một tiếng, nhưng giả bộ cả giận nói, ngươi đừng loạn, phụ thần còn sống thật tốt. Vô Thiên cau mày nói, như vậy thần niệm dấu ấn lại giải thích thế nào? Tô lão cười nói, trước đây phụ thần cùng Diệp Đồng Ô Mai giao chiến thời điểm, thiên tượng lệnh không tâm bị hủy diệt, thần niệm dấu ấn dĩ nhiên là sẽ tiêu thất. Khi lão đạo, đúng rồi, ngươi đừng lo lắng, chờ ngươi lần thứ hai đi cổ chiến trường, bất định phụ thần đều đã bước vào đại viên mãn hàng vũ. Hô! Không Thiên tùng khẩu khí. Hắn tin. Bởi vì hắn thấy, Tô lão hai người không có lừa gạt lý do của hắn. Hắn cũng đánh trong đáy lòng cho rằng, bằng ra ra thực lực, đối mặt Diệp Đồng Ô Mai, không có khả năng ngoài ý. Sở dĩ hắn không có nửa hoài nghi, thu hồi thiên tượng lệnh. Sau đó không lâu, ở thất mặt bia đá dưới sự trợ giúp, Lý Thiên thành công bước vào hàng vũ. Tiến nhập tinh thần giới phía sau, cả người cũng là vết thương chồng chất. Nhưng khi biết được phụ thần thần niệm dấu ấn tiêu thất, hắn lập tức lấy ra bản thân thiên tượng lệnh kiểm tra. Không nhìn không biết. Cái này vừa nhìn, tim của hắn nhất thời chìm đến đáy cốc. Biết sang thế thần trở về, hắn có thể không sẽ tin tưởng chỉ là thiên tượng lệnh hủy diệt. Tô lão thầm nghĩ, Lý Thiên, đừng nói cho Vô Thiên. Lý Thiên truyền âm nói, phụ thần thực sự chết sao? Tô lão trầm ngâm một chút, đạo, không sai, hắn và sáng thế thần đồng quy vô tận. Lý Thiên trầm mặc, không nghĩ tới trận chiến ấy lại sẽ thảm liệt như vậy. Một lát sau, Lý Thiên truyền âm nói, chỉ sợ là không gạt được a. Vì sao? Tô lão hỏi. Lý Thiên đạo, thần phủ hưu vô ngày tháng tử, người này khẳng định đã biết được phụ thần tin qua đời, bất định lúc nào sẽ nói cho Vô Thiên. Lý Thiên phải cái này thám tử, tự nhiên là Nghe Nghiệp Nghiệp. Tô lão thầm thở dài nói, vậy có thể man bao lâu là bao lâu? Lý Thiên âm thầm lên tiếng trả lời, không để lại dấu vết nhìn nhãn Vô Thiên, liền bắt đầu dưỡng thương, cũng vững chắc cảnh giới. Mặc dù phụ thần cùng sáng thế thần đều chết, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, nhất định phải hết mọi khả năng đi để thăng thực lực của tự thân. Thần phủ. Đại phủ chủ ở Thánh Sơn thời gian trong trận pháp bế quan. Nơi này thời gian pháp trận, một ngày đêm bằng 200 năm, cũng chính là 45 ngày, hắn bằng đã bế quan 9.000 năm. Nhưng cửu ngàn năm trôi qua, hắn còn không có luyện hóa hết bổn nguyên chi tâm. Đây là bởi vì, bổn nguyên lòng cảnh giới rất cao. Như tinh thần giới bổn nguyên chi tâm, trước đây chỉ là đại viên mãn thiên tôn, sở dĩ ở phụ thần thời gian chi lực dưới sự trợ giúp, Vô Thiên không sai biệt lắm chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền dung hợp thành công. Nhưng cái này đại thế giới bổn nguyên chi tâm, lại có đại viên mãn hàng vũ kết giới. Đại viên mãn hàng vũ cùng đại viên mãn thiên tôn, mặc dù chỉ thua kém hai chữ, nhưng sự chênh lệch có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Ma thần trước đây ước đoán, mấy nghìn năm là có thể dung hợp bổn nguyên chi tâm, đó là bởi vì hắn chẳng bao giờ có quá bổn nguyên chi tâm, sở dĩ cũng không hiểu. Không chút nào khoa trương, đại phủ chủ muốn dung hợp này cái bổn nguyên chi tâm, chí ít đều phải 30.000 năm. Cho dù hắn mạnh mẽ cướp đi Diệp Điện thời gian pháp trận, 200 năm bằng một ngày đêm, 30.000 năm cũng muốn 150 thiên, cũng chính là 5 tháng. Hiện tại mới qua hơn 1 tháng. Cũng chính là, ít nhất còn có hơn 3 tháng, hắn có thể triệt để dung hợp, trở thành mảnh thế giới này chúa tể. Đại phủ chủ chuyên tâm bế quan. Nhị phủ chủ thì toàn quyền trưởng khống thần phủ đại sự vụ. Hàng vũ thần cách cũng đã phân phối xong. Mà này phân đến thần cách người, cũng đều tiến nhập thời gian pháp trận bế quan. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Lôi Thần cũng như nguyện đạt được hàng vũ thần cách. Nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp không có luyện hóa, đem thành Hàng Vũ thần cách, giao cho Lôi Thần. Lôi Thần cái viên này mới thành lập Hàng Vũ thần cách, Nghê Nghiệp Nghiệp thì cho Diệp Xây. Đối với Nghê Nghiệp Nghiệp quà tặng, Diệp Xây tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, biểu thị sau đó có cái gì cần giúp địa phương, cứ mở miệng. Nhị phủ chủ biết được việc này phía sau, cũng không có hỏi tới. Bởi vì, bất kể là ai luyện hóa thần cách, đối với nàng đến, tính chất đều giống nhau. Mà cùng không thiên phú xa cách trở lại thần phủ phía sau, Nghê Nghiệp Nghiệp liền không hề làm gì, cả ngày giám thị hai phủ chủ hành tung. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần nhị phủ chủ vừa ly khai thần phủ, hắn sẽ lẻn vào mặt trời chói chang đi tìm tòi kết quả. Chỉ tiếc, đợi 45 ngày, hắn cũng không có chờ được cơ hội. Lúc này, hắn an vị ở bên hồ nước, túi đầu, trong mắt trang bị đầy đủ kinh hãi. Biết được hắc sắc trong gió lốc, lại có ngũ giai hàng vũ sắc cấm, hắn cũng cùng vô thiên giống nhau giật mình không gì sánh được. Ngũ giai hàng vũ sắc cấm, tương đương với đại viên mãn hàng vũ. Nếu như không nghĩ biện pháp phá giải, thần đảo liền là chân chính tường đồng vách sắt, Đông Châu nhân muốn giết tiến đến, căn bản không khả năng. Phương pháp phá giải, có lưỡng chủng. Một là ngũ giai hàng vũ cấm sư, hai là ngũ giai hàng vũ hiểu rõ cấm phủ. Nhưng cái này lưỡng, Đông Châu hiện nay cũng không có, vậy cũng chỉ có thể từ thần phủ nội bộ hạ thủ. Một lát sau, Nghê Nghiệp Nghiệp bình phục lại khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Hắn đang nghĩ, bảo hộ Thánh Sơn cấm sư là cấp bậc gì? Nếu như cũng là ngũ kiếp hàng vũ cấm sư, lá kia điển hiểu rõ cấm phủ, không đúng, hiện tại đã rơi vào đại phủ tay thuận thượng. Thằng nếu có được đến này cái hiểu rõ cấm phủ, màu đen kia phong bạo hàng vũ sắc cấm, liền tự sụp đổ. Hiện tại ta có hai cái mục tiêu. Số 1, lẻn vào mặt trời chói chang. Thứ 2, hỏi thăm Thánh Sơn cấm chế đẳng cấp. Đệ tam, cha thanh thần bên trong phủ, có hay không cất giấu ngũ giai hàng vũ cấm sư. Định ra mục tiêu phía sau, Nghê Nghiệp Nghiệp liền bắt đầu ở thần phủ hoặc dược. Bởi vì hắn đạt được hàng vũ thần cách, những người khác thái độ đối với hắn, cũng cùng Diệp Xây trước đây giống nhau, phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Mặc kệ đi tới chỗ nào, gặp được người nào, đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nửa ngày thời gian, hắn phải nghe được thứ hai, cùng với đệ tam. Bảo hộ Thánh Sơn cấm chế, đúng là ngũ giai hàng vũ không cấm. Thần phủ bên trong, cũng không có những thứ khác ngũ giai hàng vũ cấm sư. Hắc sắc trong gió lốc hàng vũ sắc cấm, là sáng thế thần bày ra. Ban đầu ở thiên giới, sáng thế thần bị đạo kia kinh hồng trọng thương, cần dùng thời gian rất dài đi dưỡng thương, vì vậy trở về đến thần đảo phía sau, liền ở hắc sắc trong gió lốc vải hạ một đạo hàng vũ sắc cấm. Hắn làm như vậy, chủ yếu là để phòng rừng phụ thần xông vào thần đảo. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào, ngũ giai hàng vũ sát cấm thật có thể ngăn cản phụ thần, chỉ là một loại cảnh báo. Nếu như sát cấm bị hủy, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được, đến lúc đó là có thể đúng lúc trở về ngăn cản. Chỉ là hắn không ngờ rằng, cuối cùng phụ thần sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, hiện tại ngay cả bổn nguyên chi tâm cũng bị đại phủ chủ cướp đi, thật sự chính là chúng bạn xa lánh. Nghe Nghiệp Nghiệp đem mấy tin tức này, âm thầm truyền cho Vô Thiên. Vô Thiên lại nói cho Tô Lão. Tô Lão cũng ngay đầu tiên, nói cho ma thần. Biết được phía sau, vô luận là Vô Thiên, vẫn là Tô Lão, hoặc là ma thần, đều thở phào. Bọn họ chỉ sợ ở thần phủ bên trong, còn cất giấu những thứ khác ngũ giai hàng vũ cấm sư, hoặc là gần nhất có người bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư. Nếu quả thật là như vậy, kia đối với Đông Châu đến, đúng là diệt tai ương. Cũng may, chỉ là mất công lo lắng một phen. Chương 2190, tâm động điều kiện. Kế tiếp, Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Vô Thiên một bên bế quan, một bên đợi Nghe Nghiệp Nghiệp tin tức. Còn như Nghe Nghiệp Nghiệp, thì mỗi đêm ngày giám thị nhị phủ chủ. Thời gian nhoáng lên. Ngũ ngày trôi qua. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ bên trong ngọn Thánh Sơn lướt đi. Đầy đủ hơn mấy chục người, cả người đều là tản ra khí thế kinh khủng. Ha ha. Ta rốt cục bước vào hàng ngũ. Đông Châu dân đen, các ngươi chờ đó cho ta, sau đó không lâu chính là của các ngươi mặt nhật. Bọn họ đứng ở trên không, cuồng tiếu không ngớt. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt những người này, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Những người này, hắn đều gặp. Chính là đạt được mới thành lập hàng vũ thần cách những người đó. Từ tình huống hiện tại xem, bọn họ lộ vẻ nhưng đã dung hợp thành công. Có thể cho tới hôm nay, gần mới qua 50 ngày mà thôi, bọn họ là làm sao làm được. Diệp C, thình lình đã ở bên ngoài liệt. Sư ba. Hơn 10 người nói chuyện phiếm biết, liền tản ra bốn phía. Nghe Nghiệp Nghiệp đứng dậy, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, hướng bầu trời hô. Diệp Xây lão ca, có thể hay không xuống tới tâm sự? Diệp Xây sững sờ, túi đầu thấy là Nghê Nghiệp Nghiệp lúc, trên khuôn mặt nhất thời bỏ lên tràn đầy tiêu ý. Bạch. Hắn lóe lên một cái, rơi vào Nghê Nghiệp Nghiệp bên cạnh. Nghê Nghiệp Nghiệp cười nói, lão ca, chúc mừng a. Diệp Xây cười to nói, đều là thác lão đệ phúc của ngươi. Đều là từ người nhà, còn khách khí như vậy làm cái gì? Lão ca, lão đệ có chút hoang mang, không phải mới qua 50 ngày, ngươi làm sao lại dung hợp thành công đây? Lẽ nào hàng vũ thần cách, so với thiên tôn thần cách còn tốt hơn dung hợp? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói. Lão đệ, ngươi đây liền sai, dung hợp hàng vũ thần cách, so với thiên tôn thần cách khó nhiều, cho nên ta có thể nhanh như vậy dung hợp, hoàn toàn là bởi vì Thánh Sơn thời gian pháp trận. Diệp Xê cười nói. Thời gian pháp trận. Nghe Nghiệp Nghiệp sửng sốt. Ngươi còn không biết sao. Lão ca hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, thời gian này pháp trận phi thường thần kỳ, bên trong 200 năm, bên ngoài mới qua một ngày đêm. Diệp, M. Xây đạo. Còn có việc này. Nghe Nghiệp Nghiệp khiếp sợ. Đương nhiên, lão ca ta lừa gạt người nào, cũng sẽ không lừa ngươi, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội đi, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Diệp Xây đạo. Đi thong thả. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói. Diệp Xây sau khi rời đi, Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý nhất thời trầm xuống. Bên trong 200 năm, bên ngoài gần mới qua một ngày đêm, không nghĩ tới thần phủ, lại còn cất giấu như thế kinh khủng thần vật. Không được, phải lập tức nói cho Vô Thiên. Thu được Nghe Nghiệp Nghiệp tin tức phía sau, không còn Thiên, ngay cả Tô Lão hai người cũng là khiếp sợ không thôi. Bên trong gian phòng, thì vắng vẻ không tiếng động. Ba người đều trầm mặc không ngớt. Chỉ chốc lát đi qua. Tô Lão than thở, ta sớm nên nghĩ đến, thần phủ cũng có thời gian pháp trận. Khi Lão lo lắng nói, lần này phiền phức. Vô Thiên trầm giọng nói, nói cho ra ra, khiến hắn sớm làm an bài. Ừ. Tô Lão thủ lĩnh, nhưng là cho ma thần đưa tin. Các ngươi đừng lo, tới một tên ta giết một tên, sắt một đôi ta giết một đôi. Đây chính là ma thần đáp lại. Chẳng những không có nửa lo lắng, ngược lại là chiến ý ngập trời. Lại là 50 ngày đi qua. Khoảng cách phụ thần chết, đã qua trọn 100 ngày. Trong một lâu, đã qua đi một vạn năm. Dung hợp mới thành lập hàng vũ thần cách hơn 10 người, rốt cục xuất quan. Nhưng Thánh Sơn thời gian trong trận pháp, đã qua trọn 2 vạn năm. Lôi thần từ Thánh Sơn đi ra. Cùng nhau đi ra vẫn là mười mấy người. Bọn họ đều là luyện hóa thành hàng vũ thần cách người. Trở thành thành hàng vũ phía sau, lôi thần có thể nói là hăng hái. Nghiệp Nhi, có thấy không, đây chính là chúng ta trở về Diệp gia chỗ tốt. Hắn đứng ở Nghe Nghiệp Nghiệp trước mặt, thần thái phân chấn đạo. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý lại cực kỳ chẳng đáng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cười xoa nói, phụ thân vâng. Ha ha. Lôi thần cười lớn một tiếng, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, hỏi Nghiệp Nhi, ngươi đem thần cách tặng cho vi phụ, ngươi mình làm thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, ngược lại có nhiều thời gian, hài nhi bản thân chậm rãi để thăng. Lôi thần thủ lĩnh đạo, cũng tốt, bằng thiên phú của ngươi, bất định còn có thể bước vào viên mãn hàng vũ, trở thành cùng đại phủ chủ một dạng tồn tại. Nghe Nghiệp Nghiệp giật mình, hỏi phụ thân, đại phủ chủ ở Thánh Sơn làm cái gì? Lôi thần đạo, nghe là đang bế quan, nhưng hắn đơn độc ở một cái mật thất bên trong, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, ngươi đột nhiên hỏi hắn làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, ta ngưỡng mộ hắn thật lâu, muốn cho hắn ngón tay ta xuống. Lôi thần ha hả cười nói, hiện tại hắn đang bế quan, khẳng định là không được, bất quá còn nhiều thời gian, chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút, luôn sẽ có cơ hội. Hài nhi minh bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh. Tâm lý lại đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể lẻn vào mặt trời chói chang. Quang lại như thế này tĩnh chờ đợi, cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới có cơ hội. Ầm ầm. Trong giây lát, nhất đạo vang thiên triệt địa nổ, từ đàng xa quần quận mà tới. Hử. Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện nổ, lại là đến từ rất xa xa địa phương. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ chiến trường bầu trời, đều quanh quần đạo kia tiếng nổ lớn. Chuyện gì xảy ra? Ma thần đứng ở luân hồi phong bầu trời, kinh nghi địa ngắm nhìn trung ương chiến trường. Sư ba. Hơn trăm đạo thân ảnh, lần lượt từ luân hồi bên trong thành lướt đi, rơi sau lưng ma thần, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Hạc Lao cả kinh nói, ma thần, xảy ra chuyện gì? Ma thần lắc đầu nói, ta cũng không biết, các ngươi ở chỗ này coi chừng, ta đi xem. Giang lão, cho ta vài tòa truyền tống tế đàn. Giang lão vung tay lên, 10 ngọn tế đàn đột nhiên xuất hiện. Bạch. Ma thần thu hồi tế đàn, liền trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Cùng thời khắc đó, nhị phủ chủ hòa một đám hàng vũ trí cường giả, đều từ riêng mình đỉnh núi lướt đi, đứng ở trên không, dõi mắt nhìn ra xa. Nhị phủ chủ, nổ dường như đến từ trung ương chiến trường. Sẽ không phải là chúa tể đại nhân không chết. Hai cái hàng vũ trí cường giả đạo. Nghe nói, nhị phủ chủ biến sắc, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, trực tiếp ly khai. Những người khác cũng theo nghị luận. Thần phủ, trong nháy mắt sôi trào. Cơ hội tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, vui mừng quá đỗi. Hắn quét mắt bốn phía, lại nhìn nhãn bên cạnh Lôi Thần, liền bay lên trời, cũng giả trang ra một bộ dáng vẻ rất tò mò, từ từ chiều mặt trời chói chang tới gần. Các loại đi tới mặt trời chói chang vạn trượng có hơn lúc, phát hiện không ai chú ý hắn, đều bị tiếng nổ kia hấp dẫn, đại phủ chủ cũng không còn xuất hiện, liền triển khai thuần di, trong nháy mắt tiến nhập mặt trời chói chang. Tiến nhập mặt trời chói chang phía sau, hắn mới phát hiện, lại có một cái lô đen. Phương diện này đến tột cùng cất giấu cái gì? Âm thầm nói nhỏ một tiếng, Nghe Nghiệp Nghiệp cắn răng một cái, nhảy vào đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền phủ xuống ở vùng đất bản nguyên. Ồ! Hắn ngạc nhiên quét mắt bốn phía, thực sự không nghĩ tới, Thái Dương bên trong, lại cất giấu như vậy một mảnh không gian thần kỳ. Bốn phía bổn nguyên chi lực, đối với hắn đến, đều phi thường xa lạ. Hử! Đột nhiên, hắn phát hiện xa xa hai cái bóng mơ hồ. Mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn chậm rãi tới gần. Lập tức khoảng cách gần hơn, hai cái bóng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng là hai người. Chờ hắn thấy rõ hai người kia chân diện mục lúc, sắc mặt hắn chợt biến, vội vàng quay đầu chạy trốn. Diệp Tú Linh cùng Diệp Điển cư nhiên ở chỗ này bế quan. Nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý trong nháy mắt, bỏ lên vô số nghi hoặc. Gì, không đúng, hai người bốn phía tại sao có thể có phong ấn ba động? Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Diệp Điển hai người, nhãn quang thiểm thức bất định. Mặc kệ. Cuối cùng, hắn tâm trạng hung ác, tâm cẩn thận chiều hai người đi tới. Khoảng cách càng gần, phong ấn ba động lại càng phát cường liệt. Vô hai huynh muội ở chỗ này bế quan, sẽ không có phong ấn mới đúng. Quả thực có cái gì rất không đúng. Hắn lóe lên một cái, vô thanh vô tức rơi vào Diệp Điển hai người trăm trượng có hơn, quét mắt hai người. Chỉ thấy hai huynh muội ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đối với hắn đến, không chút nào cảm ứng được, nhìn qua thật đúng là như là ở bế tử quan. Nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Hắn lấy ra thiên tượng lệnh, đang chuẩn bị đem tình huống nơi này nói cho Vô Thiên. Nhưng vào lúc này, Diệp Tú Linh yếu ớt thở dài, đạo, ca, ta thực sự không còn cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện. Sau đó nàng mở mắt ra. Nghe Nghiệp Nghiệp lập tức tiến nhập tầm mắt của nàng. Nàng lại hơi sừng sờ, cho rằng xuất hiện ảo giác, nhào nặn con mắt, lần thứ hai nhìn lại, Nghe Nghiệp Nghiệp lần thứ hai tiến nhập tầm mắt của nàng. Không là ảo giác. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Diệp Tú Linh nói nhỏ, nhìn chằm chằm Nghe Nghiệp Nghiệp. Ngươi ở đây cái gì? Diệp Điển cau mày một cái, mở mắt ra, sau khi thấy Nghe Nghiệp Nghiệp lúc, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Diệp Tú Linh cũng đứng dậy theo, trên dung nhan tràn ngập khó có thể tin, hỏi Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe Nghiệp Nghiệp không đáp, cảnh giác nhìn hai người. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi tới đúng dịp, nhanh giúp chúng ta một tay. Diệp Điển hô hấp dồn dập, dường như thấy cứu tinh vậy, con ngươi tóe ra vạn trượng tinh quang. Bang! Nghe Nghiệp Nghiệp hai mắt hơi nheo lại, tâm lý thực sự không giải thích được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao nhìn qua, hai người không giống như là đang bế quan, ngược lại giống như bị nhốt ở nơi này. Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp không nói, Diệp Điển vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp một tay bài trừ rơi cái này thần lực phong ấn, thả chúng ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta nhất định trùng điệp có phần thưởng. Thật bị nhốt. Nghe Nghiệp Nghiệp có chút ngây người. Đầu óc cũng rất mất trật tự. Trầm ngâm chốc lát, hắn nói, giúp các ngươi cũng không phải không được, nhưng các ngươi trước tiên cần phải rõ ràng. Diệp Tú Linh oán hận đạo, là đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng cả kinh, hỏi bọn họ vì sao phải làm như vậy. Diệp Tú Linh đạo, ca, có thể nói cho hắn biết sao. Diệp Điển than thở, chúng ta còn có lựa chọn sao. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, lập tức đem đại phủ chủ phu phụ mưu phản một chuyện, nhất ngũ nhất thập nói cho Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe xong, Nghe Nghiệp Nghiệp là thang mục kết thiệt. Trăm triệu không nghĩ tới, đại phủ chủ hai người lại có như thế dạ tâm. Cái này cùng trong thế tục mưu triều xoán vị, còn có gì khác biệt? Diệp Điền đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, chỉ cần ngươi chịu giúp ta môn, ta dùng nhân cách đảm bảo, sau đó Thánh Sơn chính là nhà của ngươi, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đồng thời gian pháp trận mãi mãi cũng vì ngươi mở ra. Diệp Tú Linh nói theo, nếu như ngươi hay là không tin, ta và các ca, có thể hiện tại liền phát xuống huyết thệ. Cái này nhưng là một cái phi thường mê người điều kiện. Thành thật, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng có chút tâm động. Nhưng, lý trí chung quy chiến thắng xung động, hắn tỉnh táo lại, tỉ mỉ cân nhắc lợi và hại. Chương 2191, sự tình bại lộ. Cùng lúc đó, Sệ Dồ đọc sách, Lin Dê đi ẩn cản sủ. Trung ương chiến trường một chỗ, lơ lửng một cánh cổ xưa cửa đá. Cửa đá cao như sơn nhạc, cả vật thể huyết hồng, tản ra không có gì sánh kịp hung sát chi khí. Bạch. Bên ngoài một triệu dặm, ma thần đột nhiên xuất hiện, cách không quét mắt cửa đá, chân mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Làm sao có chút quen mắt? Quan sát chỉ chốc lát, hắn trong mắt không khỏi bò lên vẻ kinh nghi. Bạch! Lúc này, nhị phủ chủ cũng phủ xuống ở một bên khác. Thấy cửa đã lúc, nàng âm thầm thở phào, chỉ cần không phải chúa tể là tốt rồi. Nhưng mà, khi nàng quan sát tỉ mỉ cửa đá chỉ chốc lát, trong mắt chợt trừng, kinh hô, cựu tiên môn. Ma thần đang chuẩn bị đi giết nhị phủ chủ, nhưng nghe đến cựu tiên môn ba chữ này, thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt tóe ra tinh quang vạn trượng. Chuyện trong cựu tiên môn, lại hiện thế, việc này quá trọng đại, phải nhanh một chút đi tìm đến mở ra cựu tiên môn chìa khóa. Nhị phủ chủ lẩm bẩm, nhìn nhãn ma thần, vung tay lên, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc rời đi. Ma thần cũng vội vàng mở ra tế đàn, trở lại luân hồi phong. Giang lão hỏi ma thần, là cái gì? Cựu tiên môn. Ma thần gằn từng chữ một. Cái gì? Cựu tiên môn xuất thế. Chuyện này, thật đúng là kinh thế lớn tin tức. Hơn trăm tên hàng vũ trí cường giả thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt hiện ra cuồng nhiệt quan mang. Ma thần phân phó nói, các ngươi tự mình xuất động, cần phải trước ở Diệp gia trước khi, tìm được 7 miếng chìa khóa, nếu như ở trên đường gặp gỡ người của Diệp gia, sát vô xá. Phải. Mọi người đáp. Nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở phương hướng bất động. Đồng thời, thần phủ hàng vũ trí cường giả, cũng toàn bộ điều động. Có người ngay trên đảo thần thăm dò. Có người tiến vào hải vực tìm kiếm. Có người trở về tam đại cương vực, triển khai địa truy quét. Nhưng cùng ma thần 4, M. Mệnh lệnh tương phản, trước khi đi, nhị phủ chủ dặn dò, hết khả năng tránh được Đông Châu người. Vùng đất bản nguyên. Nghe nghiệp nghiệp lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Rốt cuộc là cứu? Hay là không cứu? Ông! Đột nhiên! Trong ngực thiên tượng lệnh ông hưởng rung động, hắn lấy ra vừa nhìn, nguyên lai là phụ thần gửi tới tin tức. Nội dung có lưỡng. Số 1, hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao? Thứ 2, về cửu tiên môn tin tức. Cửu tiên môn! Nghe nghiệp nghiệp trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Điển hai người, hỏi nếu như ta hiện tại đem các ngươi cứu ra ngoài, các ngươi dự định làm sao đối phó đại phủ chủ hai người? Cái này, hắn phải hỏi rõ. Bởi vì một ngày cứu ra hai người, đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ phu phụ, át sẽ nhìn kỹ hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Điển than thở, thành thật, ta cũng không biết làm sao đối với trả bọn họ. Nghe nghiệp nghiệp lắc đầu nói, như vậy quá mức nguy hiểm, ta không dám cứu các ngươi, trừ phi các ngươi có biện pháp đối với trả hai người bọn họ. Diệp Điển trầm mặc xuống phía dưới. Bàn về thực lực, hắn căn bản là không có cách cùng đại phủ chủ hai người chống lại. Diệp Tú Linh đột nhiên nói, ca, chỉ cần chúng ta ly khai vùng đất bản nguyên, tiến nhập thần phủ, ta nghĩ ở trước mắt bao người, đại phủ chủ hai người còn không dám đối với chúng ta thế nào. Diệp Điển nghi ngờ nói, ý của ngươi là. Diệp Tú Linh đạo, mặc dù lớn phủ chủ hai người phản bội, nhưng những người khác đối với chúng ta vẫn là trung thành và tận tâm, chỉ cần chúng ta không đem bọn họ phản bội một chuyện đi ra, ngại vì đại cục, hai người hẳn tạm thời còn sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Diệp Điển than thở, muội, ngươi chính là quá mức ngây thơ, mọi người trung tâm chỉ là bởi vì phụ thân, hôm nay phụ thân đã vất lạc, đại phủ chủ lại là thần phủ đệ nhất cường giả, coi như hắn hiện tại đường hoàng giết chúng ta, những người khác cũng không dám nhiều nửa chữ. Nghe nghiệp nghiệp đạo, không sai, thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, câu lời khó nghe, mọi người không thể là các ngươi hai cái này quá khí quý công tử cùng tiểu tỷ đi đắc tội viên mãn hàng vũ đại phủ chủ. Diệp Điển thủ lĩnh đạo, không sai, cứ như vậy, chúng ta sẽ càng chóng chết. Diệp Tú Linh lo lắng nói, vậy phải làm thế nào? Nghe nghiệp nghiệp giật mình, do xét tính hỏi không bằng chúng ta đi tìm nơi nương tựa Đông Châu. Diệp Điển quả quyết nói, không có khả năng, loại sự tình này ta làm không được. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, làm không được. Nghe nghiệp nghiệp tâm lý cười lạnh, biểu hiện ra lại nhìn không ra nửa dị thường, đạo, nếu không như vậy, ta trước mang bọn ngươi chạy đi, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, đoạt lại bổn nguyên chi tâm. Diệp Điển trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, hôm nay cũng chỉ có biện pháp này, nhưng nhất định phải tìm một ẩn nút địa phương, bởi vì một ngày biết được chúng ta đào tẩu, đại phủ chủ hai người nhất định sẽ khắp nơi tìm tìm chúng ta. Nghe nghiệp nghiệp cười nói, yên tâm, ta có một phi thường an toàn địa phương. Dứt lời, hắn lấy ra một giọt dòng máu màu tím, vô ở phía trước thần lực kết giới mặt trên. Một cánh quang môn tùy theo xuất hiện. Diệp Tú Linh kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có giai đoạn thứ hai huyết dịch? Nghe nghiệp nghiệp cười nói, ta đã từng cùng Diệt Thiên chiến tộc nhân đã giao thủ, nhân cơ hội thu thập một ít. Được. Diệp Điển cười tỏ không nớt. Cho hay còn ở phía cuối. Nghe nghiệp nghiệp âm thầm cười, vung tay lên, một tòa truyền tống tế đàn xuất hiện, thần lực dũng mãnh vào, cấp tốc sống lại. Các ngươi muốn đi đâu? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. chính là đại phủ chủ. Hắn quét mắt ba người, khoe miệng mím môi xâm nhiên cười nhạt. Làm sao có thể? Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt trừng. Tiến nhập mặt trời chói chang trước khi, hắn nhiều lần lưu ý, lúc đó rõ ràng không ai chú ý tới hắn. Có thể đại phủ chủ sớm không hiện ra, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện, như là sớm đã biết giống nhau. Đại phủ chủ suy ngẫm nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn cứu bọn họ, thực sự là buồn cười. Dứt lời. Hắn vung tay lên, thần lực hiện lên, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái kết giới, đem ba người tù nhốt ở bên trong. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy tình thế không hay, vội vàng âm thầm đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi cầu cứu tin tức. Cũng liền ở tin tức phát ra ngoài đồng thời, trên cổ tay hắn không gian thủ trạc, tự động từ trên cổ tay bốc ra, thiên tượng lệnh cũng từ trong lòng ngực bay ra, chiều đại phủ chủ bay đi. Đại phủ chủ bắt lại trên tay, cười lạnh nói, chờ ta luyện hóa bổn nguyên chi tâm, trở lại chậm rãi thu thập các ngươi. Bạch. Dứt lời. Hắn liền lóe lên một cái, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Diệp Tú Linh cả giận nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi làm sao như thế không tâm? Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, ta có thể dùng tính mệnh cam đoan, lúc tiến vào, không có bị đại phủ chủ phát hiện. Diệp Điển than thở, hiện tại triệt để không có hy vọng. Diệp Tú Linh vô lực than xuống phía dưới, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn nhãn hai người, Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm đoán thầm, Vô Thiên, kế tiếp phải dựa vào ngươi. Tinh thần giới. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Diệp Điển huynh muội bị nhốt. Đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ tạo phản, còn đoạt bổn nguyên chi tâm. Loại sự tình này, làm sao có thể phát sinh? Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp rõ ràng chính là như vậy. Tô lão mở hai mắt ra, nhìn thấy Vô Thiên biểu tình lúc, nghi ngờ nói, ngươi làm sao rồi? Vô Thiên cúi đầu nhìn về phía Tô lão, trầm giọng nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tuy là bởi thời gian cấp bách, Nghe Nghiệp Nghiệp không có gia phụ thần cùng sáng thế thần tin qua đời. Nhưng biết được đại phủ chủ hai người tạo phản, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc. Bởi vì có sáng thế thần ở, đại phủ chủ căn bản không dám tạo phản, trừ phi sáng thế thần đã vẫn lạc. Tô lão trong lòng dùng mình, hầu nghi nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Vô Thiên đạo, ta vừa lấy được đưa tin, Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh bị nhốt, đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ liên thủ tạo phản, cướp giật cái thế giới này bổn nguyên chi tâm. Cái gì? Tô lão chợt đứng dậy, trong mắt trang bị đầy đủ khiếp sợ. Khi lão, gia hỏa, đế thiên mấy người cũng đều bị giật mình tỉnh giấc, đều là thang mục kết thiệt. Vô Thiên người gây sự nhìn Tô lão hai người, quát lên, mau nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra. Vì sao đại phủ chủ hai người dám tạo phản? Hai người trầm mặc xuống phía dưới, sắc mặt âm tình bất định. Hát gì? Lý Thiên lúc này đẩy cửa mà vào, đạo, để cho ta tới nói cho ngươi biết, ngươi ra ra, sáng thế thần, đều đã vẫn lạc. Ẩm. Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng. Vô Thiên thân thể run, trong đầu ông tác hưởng. Bạch. Gia hỏa một cái bước xa, rơi vào Lý Thiên trước người, chết tử địa nhéo Lý Thiên trên ngực y phục, giống giận, nhanh cho con nết ra rõ ràng. Vô Thiên ở bên trong thân thể địa ngục máu ngày ấy, ta tiến nhập cổ chiến trường, thấy phụ thần cùng sáng thế thần đang giao chiến, lúc đó ma thần giao cho ta, để cho ta không cần nói cho Vô Thiên. Ta biết cũng chỉ có những thứ này, còn như phụ thần đến tột cùng là chết như thế nào. Vậy sẽ phải hỏi Tô lão cùng Hy lão. Lý Thiên đạo. Gia hỏa nhất thời quay đầu nhìn về phía Tô lão hai người, mắt vàng trung hàn quang bạo dũng. Hàn Thiên mấy người cũng đều nhìn hai người. Ai? Tô lão quét mắt mọi người, sâu đậm than thở, chuyện toàn bộ quá trình là như vậy. Lập tức, hắn đem cùng ngày ở cổ chiến trường phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất nhất giảng thuật ra. Song sau, Tô lão trên mặt bò lên tràn đầy hãy náy, đạo, Vô Thiên, ta không đem chuyện này đúng lúc nói cho ngươi biết. Thực sự thật có lỗi, nhưng không nói cho ngươi, cũng là có nguyên nhân. Gia hỏa cả giận nói, ngươi hay là nguyên nhân, không phải là sợ thiên tử sau khi biết, sẽ khổ sở, sẽ phân tâm. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, phụ thần là thiên tử gia gia, hắn có quyền lợi ngay đầu tiên biết phụ thần tin qua đời, các ngươi cũng không còn quyền lực gạt hắn. Ai? Tô lão hai người nhìn nhau, đều là phát sinh thở dài một tiếng, trầm mặc xuống phía dưới. Có thể chuyện này, thật chính là bọn hắn làm sai. Gia hỏa hung hăng trừng mắt hai người, nhìn về phía thân thể run rẩy kịch liệt Vô Thiên, an ủi, thiên tử. Nhưng không chờ hắn nói xong. Vô Thiên bắt lại Lý Thiên, ly khai tinh thần giới. Có thấy không, cái này chính là các ngươi làm một chút thật là tốt sự tình. Gia hỏa hướng về phía Tô lão hai người giống giận. Thiên hạt lĩnh bầu trời. Vô Thiên cúi đầu nhìn chấn hồn địa, hai tay nắm chặt thành toàn, trầm thấp hỏi ngươi cũng biết đạo gia gia đã vẫn lạc. Chấn hồn bia hơi trầm mặc, đạo, Biết. Ta tận tâm tận lực bảo hộ mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh, có thể chuyện lớn như vậy, các ngươi cư nhiên đều gạt ta, các ngươi coi ta là thành cái gì? Vô Thiên gầm lên. Chấn hồn bia tự trách nói, xin lỗi. Đừng nói xin lỗi ta, các ngươi đều là đại nhân vật, ta chỉ là một hoàng mao mở dạng, không chịu nổi. Vô Thiên trước mắt thất vọng, nhìn về phía Lý Thiên Đạo, mở ra thời không kính, ta muốn đi Luân Hồi Thành. Chương 2192, Hồ Ẩu Hòa Hảo. Luân Hồi Phong. Ma thần ngồi ở trong lương đỉnh, nhìn phía dưới mở tối thành trì, nhãn quang thiểm thức bất định. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Đột nhiên, từng đạo kim quang trống rông toát ra. Vô Thiên một cái bước xa, từ kim quang lao ra, mang theo căm giận ngút trời, thẳng đến tròi nghỉ mắt đi. Hử. Ma thần ngay đầu tiên, liền nhận thấy được có người xuất hiện, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc. Bạch. Vô Thiên rơi vào trong lương đỉnh. Hỏi ngươi chính là ma thần. Ma thần đứng dậy, thủ lĩnh đạo, ta chính là, ngươi là Vô Thiên. Thình thịch. Vô Thiên hai lời không, trực tiếp một quyền đánh vào ma thần trên lỗ mũi. Tiên huyết, nhất thời từ ma thần lỗ mũi tuôn ra. Hắn bị một quyền này đánh ngộng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao phải làm như vậy. Vô Thiên gầm lên giận dữ, lại một quyền nộ đập đi, vẫn là ma thần mũi. Lương đạo cột máu lập tức từ lỗ mũi phun ra ngoài. Ma thần giận tím mặt, quát lên, ngươi xong chưa? Ngươi tại sao phải nhường mọi người gạt ta, hắn là ngươi ra ra, cũng là ta ra ra, lẽ nào ta còn không có tư cách biết không? Vô Thiên giận không thể nuốt, lại một quyền ném tới. Ma thần bừng tỉnh đại ngộ, bàn tay to lộ ra, nắm Vô Thiên thủ đoạn, quát lên, ngươi trước cho ta yên tĩnh một chút. Ta không có biện pháp lánh tĩnh. Vô Thiên giống giận. Tay kia nắm chặt thành quyền, trận một quyền nện ở ma thần trên khuôn mặt. Ngươi đủ chưa? Ma thần cả giận nói. Không có đủ. Vô Thiên quát. Lần này ác hơn, lại một cước đá về phía ma thần đũng quần. Ma thần nộ. Một cái tát vỗ vào Vô Thiên trên mặt nạ, kèm theo răng rắc một tiếng, mặt nạ nát bấy, Vô Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun huyết. Bất quá. Ma thần cũng không hề sử dụng toàn lực, cũng không vận dụng thần lực, bằng không một tát này, đủ để cho không thiên thần hình toàn diệt. Ẩm. Vô Thiên nện vào 4M. Vươn rau, đập ra một cái hố sâu, nhưng lại trong nháy mắt từ trong hố nhảy ra. Đồng thời một cái bước xa, chiều ma thần phóng đi, cả giận nói, ra ra chết, ngươi không nói cho ta cũng liền thôi, có thể ngươi lại còn khiến Tô lão bọn họ cũng gạt ta, ngươi dựa vào cái gì a? Ẩm. Hắn lại một quyền đánh vào ma thần trên ngực. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi chỉ là hắn thu nuôi. Ma thần giống giận, không chút lưu tình đánh Vô Thiên một quyền. Ta là hắn thu nuôi không sai, nhưng hắn đợi ta như thân sinh, ta cũng coi hắn là thành thân sinh ra ra, ngươi có tư cách gạt ta. Vô Thiên nhào tới. Lưỡng người nhất thời xoay đánh nhau. Ma thần một quyền nện ở Vô Thiên trên mặt của, giận dữ nói, ta mới là thân nhân của hắn, ta không có tư cách, người nào mới có tư cách. Ngươi đã là hắn thân nhân, ra ra thời điểm chết, ngươi lại đang làm cái gì? Vậy ngươi lại đang làm cái gì? Ta đang bảo vệ mấy mảnh nhỏ đại lục người. Bằng ngươi cái này đại viên mãn thiên tôn, có thể giữ gìn bảo vệ bọn họ sao? Nếu không phải là có chúng ta ở cổ chiến trường trống, các ngươi cũng sớm đã chết hết. Chí ít ta đang cố gắng, có thể ngươi nghi. Rõ ràng ngay cổ chiến trường, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, lại trơ mắt nhìn ra ra cùng sáng thế thần đồng quy vu tận, ngươi chính là người sao? Người tên ngu ngốc này, nếu như ta có thể rút, ta sẽ không rút sao? Không có một thân tu vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngươi chính là cái phế vật, căn bản không xứng làm hắn tôn tử. Ta lại phế vật, cũng mạnh hơn ngươi. Phanh thình thịch ẩm. Hai người đều là lửa giận ngập trời. Ngươi một quyền đi qua, một quyền của ta qua đây, chỉ chốc lát, đó là mắt mũi sưng bầm, sắc mặt tím lại. Toàn bộ vườn rau cùng vườn trái cây, đều bị bọn họ cho đạp hư, thừa lại nơi tiếp theo đống hỗn độn. Còn như Lý Thiên, chẳng những không có đi khuyên can, phản mà ngồi ở trong lương đỉnh, lấy ra chén rượu cùng bầu rượu, không lo lắng uống rượu, nhìn cho hay, thực sự là cảnh đẹp ý vui nha. Siêu, Hạc Lao phá không mà đến, nhìn thấy ma thần lại cùng người ở hô ẩu, sắc mặt nhất thời đại biến. Nhưng khi xem thanh hòa ma thần hô ẩu chính là không thiên thời, hắn lại nhíu mày, hỏi Vô Thiên, ma thần, các ngươi đây là cần gì phải? Cút! Hai người đồng thời giống giận. Hạc Lao lăng lăng, tiến nhập tròi nghỉ mát, quái dị mắt nhìn Lý Thiên, nghi ngờ nói, bọn họ làm sao rồi? Lý Thiên vui vẻ cười nói, bọn họ tính tình đều lớn hơn, không có biện pháp. Hạc Lao cau mày nói, ngươi tại sao không đi khuyên nhủ? Khuyến! Lý Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu cười nói, không cần thiết, chờ bọn hắn mệt. Dĩ nhiên là yên tĩnh, huống khuyến, sẽ không trò hay xem. Hạc mặt mo sắc tối xâm lại, lấy ra thiên tượng lệnh, đem việc này nói cho Giang Lao đám người, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Rất nhanh, Đông Châu Hằng Vũ Trí cường giả lần lượt trở về. Nhưng nhìn quấn quýt lấy nhau Vô Thiên cùng Ma Thần, đều là gương mặt bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ đều khuyến, nhưng Vô Thiên hai người căn bản không có nghe lọt. Phong lão hỏi Tô lão cùng Hy lão đây, để cho bọn họ tới khuyên nhủ. Lý Thiên lắc đầu nói, vô dụng, chư vị tiền bối, vẫn là ngồi xuống, xem thật kỹ đùa dẫn đi, phụ thần hai cái tôn tử hỗ cắn chẳng diện, bình thường thế nhưng rất khó nhìn thấy. Mọi người nhất thời lật lên bạch nhãn, cũng không biết đi qua bao lâu. Hai người rốt cục mệt, không còn khí lực, rốt cục xa nhau. Cả người đều là tổn thương, khuôn mặt đều sưng giống như đầu heo, nằm cảnh hoang tàn khắp nơi vườn rau bên trong, từng ngụm thở phì phò. Hô! Hạc Lao đám người thật dài nói ra khí, vẫn treo lên tâm, cũng rốt cục có thể bông. Quá hảo phiên khắc. Vô Thiên hô hấp của hai người mới ổn định lại. Hai người không có động thủ lần nữa, đều là ngơ ngác nhìn thương khung, bên trong hai mắt, trên khuôn mặt, mang theo hóa không ra bi ý. Thậm chí ở hốc mắt của bọn họ bên trong, còn có thể thấy hơi nước. Ra ra. Hai người đầu than. Phong dấu ở sâu trong linh hồn ký ức, không ngừng nổi lên. Dần dần. Hai người nơi khỏe mắt, chảy ra từng giọt lệ thương tâm thủy. Ma thần đạo, Vô Thiên, ngươi biết không? Thẳng đến ra ra chết đi, ta mới biết được, ta căn bản không hiểu rõ hắn. Ta thực sự rất hối hận, thường ngày không có thường làm bạn ở ra ra bên người. Kỳ thực ngươi không sai, ta thực sự không xứng làm hắn tôn tử. Vô Thiên đạo, ngươi so với ta may mắn, chí ít ngươi có thể tùy thời thấy Gia Gia, nhưng ta ư. Cùng Gia Gia thời gian trung đụng, tổng cộng cộng lại cũng gần mới 16-17 năm. Ma thần hỏi ngươi trong lòng là không phải rất ủy khuất? Không. Ta một đều không cảm thấy ủy khuất. Bởi vì ta biết, hắn có hắn việc cần hoàn thành. Ta chỉ là rất thống khổ, thời điểm hắn chết, ta lại không ở bên cạnh hắn. Ta hận tự ta. Là thực lực gì kém như vậy? Nếu như ta cường thịnh trở lại một, nếu như ta có thể sát sáng thế thần, Gia Gia cũng không cần chết. Trước đây luân hồi thành từ biệt, cũng sẽ không biến thành vĩnh biệt. Ta thật nhớ nhìn lại hắn lao nhân ra, dù cho chỉ có liếc mắt, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Thượng thiên tại sao muốn đối với ta như vậy? Lần đầu tiên, ta mất đi Gia Gia, cho rằng mãi mãi cũng không thấy được hắn. Cuối cùng Gia Gia xuất hiện, ta hài lòng, ta thỏa mãn, bởi vì ta cho rằng, sau này sẽ vĩnh viễn cùng Gia Gia sinh hoạt chung một chỗ. Mà bây giờ, ta lại mất đi hắn. Thượng thiên, ngươi vì sao phải tàn nhẫn như vậy, để cho ta một lần lại một lần mất đi hắn? Ngươi cho ta hy vọng, lại vì sao phải để cho ta tuyệt vọng? Vô Thiên thì thào, lệ như dũng tuyển, không rõ ánh mắt, ướt át khuôn mặt. Hạc Lao đám người nghe thế lại nói, đều là mũi đau xót, viền mắt trở nên ướt át. Lý Thiên cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Ma thần quay đầu nhìn Vô Thiên, tràn đầy thẹo trên khuôn mặt, hoàn toàn đỏ ngầu bên trong hai mắt, có thể nhìn thấy chỉ có thống khổ. Đúng a, hắn mặc dù cũng thống khổ, nhưng căn bản là không có cách cùng Vô Thiên so sánh với. Bởi vì, hắn con này là lần đầu tiên mất đi, Vô Thiên cũng đã là lần thứ hai mất đi. Lần lượt tuyệt vọng, lần lượt hy vọng, vô luận là người nào, cũng không thể chịu đựng ở đả kích như vậy. Ma thần đạo, Vô Thiên, xin lỗi, ta hẳn là sớm nói cho người biết. Vô Thiên đạo, ngươi không cần nói xin lỗi, ta không phải không người hiểu chuyện, ta biết, ngươi và Tô lão, Hy lão đều là ta tốt. Có thể hay không mang ta đi ra ra rơi xuống địa phương, ta muốn đi xem. Được. Ma thần thủ lĩnh, từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Hạc Lao đám người, quát lên, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi tìm chìa khóa. Hạc Lao tâm cẩn thận hỏi các ngươi có thể hay không còn đánh nhau. Cút. Ma thần gầm lên.